Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 292 Lý Thiên Thu lựa chọn trầm lãng bị đâm hiện trường một hồi lúc túng vắng vẻ. Tô Lâm bỗng nhiên ha ha cười nói. Em rể. Vừa rồi những thứ này điêu dân dĩ nhiên vây công phủ thành chủ. Để cho ngươi chấn kinh a. Trầm lãng phảng phất mới phát hiện Tô Lâm một dạng nói. Biểu ca. Làm sao ngươi tới à tới. Tiến nhập ta phủ thành chủ làm khách à. Ta mới vừa thật tốt chút cây vịt thịt cá. Vừa lúc có thể chiêu đãi biểu ca. Trầm lãng vừa nói chuyện, kiếm vương Lý Thiên Thu trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt. Tô Lâm trong lòng tính ra. Nếu như bây giờ phát động tiến công có thể không thể giết chết Trầm lãng vẫn là không được. Bên cạnh hắn có Lý Thiên Thu như vậy cao thủ tuyệt đỉnh còn có đại ngốc biến thái như vậy, giết không được. Đối với Tô Lâm mà nói. Giết Trầm lãng mới là trọng trung chi trọng. Hắn dưới quyền cách này hơn 200 người. Hoàn toàn không có thành tựu. Nghe được Trầm lãng mời. Tô Lâm lắc đầu nói. Không được. Không được. Chỉ dâu ngươi đã tại trong nhà làm xong cơm nước. Như không trở về ra ăn. Nàng sẽ đại phát thư uy. Tiếp lấy Tô Lâm nói. Em rể. Chiều mai ta ở chủ bộ phủ thiết yến vì ngươi tắm bụi. Ngươi còn có đi không à? Trầm lãng nói. Ngày mai hồng môn yến à, ta có thể mang ba cái người đúng không? Tô Lâm nói. Đúng. Ba cái người. Trầm lãng nói đi, nhất định đi à? Tô Lâm nói, cái kia ngày mai gặp. Trầm lãng nói, ngày mai gặp biểu ca. Tô Lâm hét lớn. Trấn viễn thành chú quân. Các ngươi đều là ăn thì sao? Đạo tặc khổ đầu hoan dĩ nhiên vọt vào trong thành chủ phủ. Vạn nhất tổn thương Trầm lãng thành chủ. Đó chính là thiên đại tội tam vị thiên hộ. Còn có chư vị đại kiếp tử đại sư môn. Liền khổ cực các ngươi ở lại chỗ này. Bảo hộ Trầm lãng thành chủ. Đúc tam vị thiên hộ giống to nhưng về sau. Hơn 2000 danh tô thị vũ sĩ. Hơn 200 danh đại kiếp tử tăng binh. Trên 100 danh tây vực cao thủ đem Trầm lãng trấn viễn phủ thành chủ vây quanh được chật như nêm cối. Này lúc Trầm lãng muốn chạy đi có thể. Thế nhưng. Hắn dưới quyền mấy chục danh vũ sĩ. Còn có 200 danh nữ tráng sĩ muốn đột phá vòng vây liền khó như lên thiên. Địch nhân gần 3000 danh vũ sĩ toàn bộ dương cung cài tên theo thì chuẩn bị khai chiến. Trầm lãng chắp tay nói. Đa tạ chư vị các huyên để bảo hộ. Nay trời tối trên ta có thể ngủ nhất an giấc. Ha ha ha ha vào phủ. Làm cơm nhưng về sau. Trầm lãng xuất lính mọi người tiến nhập trong thành chủ phủ. Nổi lửa nấu cơm. Muộn trên lúc ăn cơm. Mấy vị nữ tướng còn phẫn hận khó dằn. Trấn viễn thành những người dân này quá làm cho bọn họ thất vọng. Lúc đầu Trầm lãng dùng trong thời gian ngắn nhất. Khuấy động bắt đầu kinh thiên chi triều. Hoàn toàn nhất vô bá ứng. Đi theo phía sau hơn vạn người. Những thứ này nữ tráng sĩ cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lấy vì theo này có thể dẫn cái này hơn một vạn tráng đinh đại sát tứ phương. Không nghĩ tới đám này dân chúng dĩ nhiên uất ức như thế, như này phế vật. Vẹn vẹn bị Tô Lâm vài tiếng đe dọa, ngay lập tức sẽ phản bội Trầm lãng, đem hắn ném qua một bên trốn sạch. Hạng người vô năng, phế vật kẻ bất lực. Người như vậy, đáng đời bị Tô thị ức hiếp, đáng đời bị Tây vực người ức hiếp. Đám người kia nhất định sống được không bằng heo chó. Nữ tướng Hàm Nô chửi ầm lên. Bởi vì quá tức giận. Làm cho nàng cơm tối đều không đói bụng. Chỉ ăn ngũ tai to mặt lớn. Mà Trầm lãng nhưng Thủy Chung cười hiếp mắt. Hắn một điểm cũng không tức giận cũng không thất vọng. Mặc kệ cách nào vị diện lão bách tính đều là như vậy. Ô hợp chi chúng lại dừng nói là nói mà thôi. Khối lớn đoạt kim, khối lớn đoạt ngân đương nhiên khoái hoạt, mọi người theo ngươi lên. Nhưng đến phiên muốn bán mạng, vậy hay là toán đi. Ngài vẫn là chính mình trên đi. Vì vậy, mới vừa rồi còn nhiệt liệt chiêu thiên hơn một vạn tráng đinh dân chúng. Trong nháy mắt chim muôn bay tán ra. Đem Trầm lãng ném ở tại chỗ. Trầm lãng cười nói. Không sao không sao. Chúng ta kế hoạch rất thành công. Vũ Liệt nói. Thành chủ. Nay trời tối trên chúng ta hội toàn bộ thần giới bị. Tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Trầm Lãng nói. Không cần. Không cần. Nay trời tối trên các ngươi cố gắng ngủ, Tô Lâm mục tiêu là giết ta. Chỉ cần ta không chết, bọn họ sẽ không công đánh các ngươi, các ngươi muộn trên liền ngủ yên. Ngày mai nhưng là có một hồi ác chiến. Nay thiên chúng ta giết mấy trăm người, ngày mai có thể phải giết càng nhiều. Nhưng về sau, Trầm Lãng hướng kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Tiền bối, chúng ta lại đi luyện một chút, nay trời tối trên nhất định phải dành thời gian luyện tập. Nhất định phải phối hợp thiên ý vô phùng. Ngày kế Tô Thị gia tộc hơn 2.000 quân đội. Thêm trên đại kiếp tự tăng binh. Thêm trên Tây vực cao thủ. Gần 3.000 người như trước đem phủ thành chủ đoàn đoàn bao vây. Bất luận kẻ nào đều không được ra vào, may mắn hôm qua dự trữ đầy đủ lương thực và thủy. Nếu không thì chỉ sợ ở chết đói chết khát. Vào buổi trưa phía ngoài gần 3.000 địch nhân bắt đầu kiểm tra trên người áo giáp, cung tên trong tay cùng vũ khí. Một bó lại một bó mũi tên bị trở tới đây. Một bộ lại một bộ đại hình cường nỏ bắt đầu ở phủ thành chủ bên ngoài an giả trang. Một bộ lại một bộ máy bắn đá bắt đầu tổ giả trang. Tựu như cùng Trầm Lãng từng nói, căn bản không có cái gì chính trị đấu tranh, trực tiếp chính là ngươi chết ta sống chiến đấu. Trực tiếp chính là chém tận giết tuyệt. Rất hiển nhiên, chiến đấu lập tức phải khai hỏa. Cái này hơn 2.000 địch nhân chẳng mấy chốc sẽ cường công phủ thành chủ. Này lúc, một cái cô gái tuyệt sắc chân thành đi tới phủ thành chủ phía ngoài nói, Trầm Lãng thành chủ. Trầm Lãng mặc áo gấm ngọc phục đi tới. Nhìn thấy cái này tuyệt sắc mỹ nhân nói. Mỹ nhân? Chuyện gì à? Tuyệt sắc mỹ nhân nói. Tô Lâm đại nhân để cho ta tới mời ngài dự tiệc. Ngài có đi hay là không đâu? Đi. Đi. Đi. Trầm Lãng nói, có cô nương như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, ta tại sao có thể không đi đây? Đi, đi, đi. Trầm Lãng vội vã mà ra khỏi thành chủ phủ. Đại nhân nữ tướng Vũ Liệt đuổi theo ra đến, nói, ta đi chung với ngài. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được. Ngươi ở lại phủ thành chủ. Ngươi bên này mới là áp chiến, ta đi dự tiệc cách nào có nguy hiểm gì? Tiểu thư xinh đẹp như vậy tới mời ta, làm sao có thể hại ta à? Cái này tuyệt sắc mỹ nhân che miệng nói. Cũng không phải là sao, Trầm công tử mời đi, nhưng về sau nàng thì ở phía trước dẫn đường. Trầm Lãng theo thật sát phía sau của nàng, nhìn nàng vặn vẹo hông mông, muốn không được khoái hoạt. Hắn vẻn vẹn chỉ đem hai người, một cái đại ngốc, một cái kiếm vương Lý Thiên Thu. Trầm Lãng đuổi theo cái kia tuyệt sắc mỹ nhân nói. Tỷ tỷ tên gọi là gì, tiên hương gì chỗ à? Tuyệt sắc mỹ nhân nói. Nô gia gọi gì? Ninh Ninh. Tô Lâm chủ bộ phủ bên trong này thì hắn hiện tại cũng vẫn còn ở khiếp sợ. Không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên thật tới cái này, nhưng là chân chính hồng môn yến. Liền một chút che giấu cũng không có. Toàn bộ bên trong đại sảnh, mấy chục danh Tây vực cao thủ, mấy chục danh đại hiếp tử cao thủ. Bên ngoài còn có trên trăm danh hạng nặng võ trang Tô Thị Vũ Sĩ. Trầm Lãng. Ngươi thật đúng là tới à? Trầm Lãng nói. Biểu ca gọi ta là ăn uống rượu. Ta tại sao có thể không đến? Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp tiến nhập bên trong đại sảnh. Đây là ta vị trí sao? Tỷ tỷ ta ngồi ở bên cạnh ngươi được không? Trầm Lãng hướng cái kia tuyệt sắc mỹ nhân đạo. Nhưng sau Trầm Lãng tìm một cái vị trí ngồi xuống. Hồng môn yến thực sự quá rõ ràng. Hắn một phe này chỉ có một vị trí. Mà đối diện chọn trên trăm cái vị trí, bên ngoài sân trên trăm cái vũ sĩ dương cung cài tên. Trầm Lãng mới vừa tiến vào đại sảnh. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại sảnh cửa toàn bộ bị quan bế ánh nến châm lửa. Ngồi tức thì, Tô Lâm một bên trên trăm cao thủ chỉnh tề ngồi xuống. Mà ở giữa vị trí, cao thủ tuyệt đỉnh đại kiếp tự khổ nan đầu đà, vẫn luôn lặng lẽ uống rượu. Hắn này thì nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt, liền phảng phất xem một người chết. Trầm Lãng đối mặt địch nhân trên trăm cao thủ. Còn có phía ngoài trên trăm vũ sĩ. Phảng phất không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Biểu ca. Ngươi thiết yến khoản đãi ta làm sao cũng không có rượu và thức ăn đâu, Trầm Lãng nói. Vì ngươi bữa cơm này, ta buổi trưa còn không có ăn đây, đã đói bụng hư. Tô Lâm thản nhiên nói. Nếu là sát nhân tiệc rượu, vậy cũng không cần rượu và thức ăn. Khai môn thấy sơn, gọn gàng làm. Nay thiên cách yến hội này, chính là giết ngươi. Một hồi mọi người liền uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi. Trầm Lãng ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, như thế. Tàn nhẫn Tô Lâm thản nhiên nói. Trầm Lãng biết rất rõ ràng đây là sát nhân chi tiệc rượu. Ngươi lại vẫn dám đến chịu chết, ta thực sự là bội phục tột đỉnh. Trầm Lãng nói. Bên cạnh ta có kiếm vương tiền bối. Lại sợ cái gì? Tô Lâm thản nhiên nói. Trầm Lãng, ngươi không nên tới trấn Viễn Thành. Nơi này là ta Tô thị địa bàn. Ngươi thực sự là tự tìm tử lộ. Trầm Lãng nói, ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm lại nói. Trầm Lãng, ngươi dám giết ta mấy chục xanh tây vực thương nhân. Dám làm cho dân đen đem vàng bạc của bọn hắn cướp sạch hết sạch. Thực sự là tự tìm tử lộ. Trầm Lãng nói, ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Lãng tiểu xúc sinh. Ngươi dám nhiều lần cùng ta Tô thị đối nghịch. Ngươi dám đắc tội thúc phụ đại nhân. Ngươi dám cưới vợ Kim Mộc Lan. Thực sự là tự tìm tử lộ. Trầm Lãng nói. Ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm giữ tợn tàn nhẫn cười nói. Không được. Ngươi không có kiếm vương. Hắn sẽ không bảo hộ ngươi. Mang vào Tô Lâm một tiếng lệnh hạ vài cái vũ sĩ mang tới một cái lồng sắt. Bên trong giam giữ một cái người. Một cái giống như là áp dụng người. Hết thảy đầu tóc rơi sạch, cả người giống như thiềm thử giống nhau, rầm rạp trường mãn mụn cơm. Chân chính người không ra người, ruột không ra ruột. Lý Thiên Thu thấy. Tức thì sắc mặt kịch biến. Kinh ngạc nói. Ái thê Lý Thiên Thu thê tử Trung Phủ Đồ Sơn kịch độc. Toàn thân câu lũ. Đầu tóc rơi sạch. Cả người da thịt dường như thiềm thử một dạng. Hơn nữa nàng mỗi ngày đều thần trí không được rõ ràng, trong miệng lại nhảy, sợ nhất chính là tia sáng. A a a. Trong lao tù nữ nhân liều mạng kêu khóc, liều mạng thét chói tai. Lý Thiên Thu, ngươi tên xúc sinh này, nhanh lên cứu ta, nhanh lên cứu ta. Đem ngọn nến tắt. Tắt Lý Thiên Thu nước mắt tuôn ra mà ra. Chợt rút kiếm. Phô lớn. Thả ta phu nhân. Thả ta phu nhân. Tô Lâm giơ tay lên. Tức thì mấy chục nhánh cung nỏ nhắm ngay trong lồng sắt nữ nhân. Lý Thiên Thu, chỉ cần ta một tiếng lệnh xuống, ngươi thây tử sẽ chết định. Ngươi thây tử cùng Trầm Lãng, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái sống. Là muốn cho ngươi thây tử chết hãy để cho Trầm Lãng chết đâu, ta ngược lại cân nhắc năm cái đếm. Như ngươi không giết chết Trầm Lãng, ta liền bắn chết ngươi ái thê. Ha ha ha ha. Ngũ 432 kiếm vương Lý Thiên Thu thân thể run không ngừng, cả người phảng phất rơi vào vô cùng thống khổ dãy rua. Hắn nhắm mắt lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn cả người căng thẳng. Nhất Tô Lâm đếm ngược kết thúc. Hoặc là Trầm Lãng chết, hoặc là hắn thê tử chết. Giết kiếm vương Lý Thiên Thu chợt một kiếm, hướng Trầm Lãng sau đâm lưng vào. Phúc đâm kiếm nhọn theo Trầm Lãng trước ngực đâm ra. Tiên huyết tích lạc. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 293 giết ngược Trầm Lãng phảng phất bị cái này biến cố triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực kiếm nhọn còn có tích lạc tiên huyết. Ây! Nhưng về sau, hầu dưới đáy phát sinh một thanh âm kỳ quái, nhưng sau máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Vì cái gì kiếm vương Lý Thiên Thu nói? Bởi vì, ta càng yêu thê tử vì nàng. Ta nguyện ý trả giá tất cả. Được, nói thật hay Tô Nan Chất, Tô Lâm vỗ tay. Thực sự là quá cảm động, kiếm vương tiền bối đối với thê tử thâm tình tình nghĩa thắm thiết nhất định quá cảm động. Tô Lâm đưa tay xóa đi không tồn tại nước mắt. Thê tiếng nói. Ta nhất định phải hướng kiếm vương tiền bối học tập cho giỏi. Thương yêu chính mình thê tử. Nhưng về sau, hắn vỗ tay. Một nữ nhân đi tới, đây là một cái tây vực nữ tử, khoảng chừng 30 tuổi. Có thể đã từng dung mạo rất mỹ nhưng là bây giờ. Nàng vòng eo 8 thước. Thể trọng 200 dưới. Hùng tráng không gì sánh được. Tô Lâm tiến lên, ôn nhu đem đầu nhập thây tử ôm ập hoài bão. Bảo bối, ta lấy sau hồi hướng kiếm vương tiền bối giống nhau, chỉ thích ngươi nhất người. Tô Lâm thây tử, xuất thân từ Toa Quốc vương tộc lệch nhánh, xem như là một cái quận chủ. Không ngừng Tô Lâm, Tô Thị trong rất nhiều thành viên đều cùng Tây Vực chư quốc đám hỏi. Chỉ có như vậy, bọn họ phản loạn tự lập về sau. Tài năng ở Tây Nam chỗ đứng. Tài năng đối với nhà quốc sản sinh đầy đủ lực ly tâm. Tô Lâm thây tử áng mắt nhìn phía Trầm Lãng. Nói, chính là hắn giết sạch ta Toa Quốc thương nhân. Giết ta biểu huyên sao? Tô Lâm nói. Đúng, chính là hắn. Tô Lâm thây tử nói. Cắt cổ họng của hắn đem hắn huyết phóng. Ta muốn uống hắn huyết cắt ra hắn. Ta muốn dùng để làm ghế cắt đứt thịt của hắn. Kể cả không xương cùng nhau nấu rơi. Ta muốn ăn thịt của hắn canh. Tô Lâm nói tuân mệnh, ta thân ái thây tử. Nhưng sau Tô Lâm lớn tiếng nói. Chư vị, nay thiên ta mời mọi người ăn cơm. Thế nhưng món ăn gì cũng không có chuẩn bị tiếp liền đem Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh cho cách thủy. Nhất người phân một chén canh. Được mọi người hò reo khen ngợi. Tô Lâm cười nói. Đáng tiếc a, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh hơi gầy. Cộng lại cũng bất quá 130-140 cân. Ở đây chư vị cũng chính là chia một chén súp. Này thì kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Tô Lâm, phóng ta thây tử. Tô Lâm cười nói, yên tâm, nhất định sẽ thả hơn nữa chúng ta cũng sẽ nâng quan hệ. Tìm xem người, xem phù đồ sơn ban cho giải dược. Kiếm vương tiền bối chúng ta lấy sau có thể chính là mình người. Chúng ta Tô Thị gia tộc là phi thường nhìn chúng kiếm vương tiền bối như vậy cao thủ tuyệt thế. Hơn 10 người vũ sĩ chẳng những không có buông trong tay xuống cung nỏ. Ngược lại càng thêm cử ly gần mà nhắm vào trong lồng sắt nữ nhân kia. A a, cái kia thiềm thử một dạng nữ nhân liều mạng thét chói tai gào thét. Tô Lâm xuất ra một chi dao găm. Nhìn Trầm Lãng thản nhiên nói. 10 ngày trước, kiếm vương Lý Thiên Thu phục kích thúc phụ. Chúng ta Tô Thị gia tộc đương nhiên phi thường khiếp sợ kiếm đảo chỉ có chính là một cái người mù lão nô. Chúng ta đem kiếm vương tiền bối thây tử mời tới quá trình vô cùng đơn giản. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cũng là bởi vì vội vã chạy đi. Làm cho kiếm vương phu nhân chịu một ít sóc này. Thực sự là xin lỗi. Đi tới Trầm Lãng trước mặt. Tô Lâm phát hiện đại ngốc nhắm mắt lại. Hắn cả người đều ở đây run, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đáng tiếc a, đây là một cái cao cấp võ đạo thiên tài, thế nhưng thúc phụ nói, muốn đem hắn cắt thành vài chặn. Tô Lâm ở Trầm Lãng trước mặt quơ trong tay dao găm. Mỉm cười nói, rất thống khổ đi. Ta nhìn đều cảm thấy rất thống khổ. Trầm Lãng là cái gì dũng khí để cho ngươi dám đi cưới vợ Kim Mộc Lan chỉ bằng mượn ngươi cái này hèn mọn thân phận. Xứng đáng trên Kim Mộc Lan sao? Trầm Lãng dùng sức thở dốc. Trong miệng bọt máu không ngừng toát ra. Tô Lâm xuất ra một cái kim tệ. Thở dài nói. Ngươi mang theo Trấn Viễn Thành hơn 1 vạn dân dân đen đi cướp bóc. Đem hết thảy Tây Vực thương nhân cửa hàng đều cho đoạt. Ngươi cho rằng hữu dụng không? Ta người đã trải qua từng nhà vây lại ra. Rất nhanh thì có thể đem tất cả vàng bạc toàn bộ đoạt lại. Thậm chí còn có thể đoạt lại được càng nhiều. Ngươi tin không? Chúng ta Tô Thị lập tức phải khởi sự. Bất kỳ cái gì nhiễu loạn đều muốn triệt để trấn áp xuống. Tô Lâm đưa tay. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Trầm Lãng liền. Mỉm cười nói. Là ai cho ngươi dũng khí tới Trấn Viễn Thành? Nơi này là địa bàn của ta. Nơi đây khoảng cách Trấn Viễn Hầu Tước Phủ cũng chỉ có 10 mấy dặm. Ngươi biết trong tay chúng ta có nhiều thiếu binh ngựa sao? Hơn 2 vạn, cái này cũng chưa tính. Còn có Khương Quốc bên kia. Đếm không hết man kỷ, ngươi đây là sống được sốt ruột sao? Dám tới Trấn Viễn Thành muốn chết ha ha. Trầm Lãng phát sinh một hồi không có ý nghĩa cười. Tô Lâm thở dài một tiếng nói. Lễ lớn cũng nhanh muốn tới, rất nhanh quân đội của chúng ta sẽ tịch quyển nửa thiên tây hành tỉnh. Rất nhanh chúng ta sẽ cùng Khương Quốc hợp 2 thành 1. Thuộc về chúng ta vĩ đại đại thời đại liền tới. Ta Tô Thị gia tộc chẳng mấy chốc sẽ phượng hoàng niết bàn. Mà ngươi Kim Thị gia tộc tắc thì chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, rất nhanh đáng tiếc a, Trầm Lãng ngươi không thấy được. Thúc phụ nói để cho ta tự tay cắt hạ đầu của ngươi, hắn muốn đem ngươi xương sọ làm thành một ly rượu. Ta động thủ. A Tô Lâm mỉm cười nói, nhưng sau đưa tay liền muốn đi cắt Trầm Lãng đầu. Mà lúc này đây Trầm Lãng bỗng nhiên hướng hắn nhích miệng cười một tiếng. Biểu ca, ngươi thật là khiến người ta tiêu hồn. Trầm Lãng lúc nói lời này trung khí đầy đủ, ở đâu có nửa phần bị thương dáng vẻ a. Tô Lâm cả kinh, tức thì tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Tiếp lấy hắn động tác không gì sánh được cực nhanh, trong nháy mắt sẽ xoay người thoát đi. Hắn động tác nhanh, thế nhưng kiếm vương tiền bối tốc độ nhanh hơn. Hắn trực tiếp đưa tay nắm Tô Lâm cổ, để ở giữa không trung. Mà Tô Lâm hai chân nhảy khoảng không, tại không khí trên chạy như điên, nhưng là lại nửa tấc cũng không có thể đi tới. Trầm Lãng đứng lên, trong miệng tấm tắc nói, a, nha nha nha, đây là cái gì tạo hình a? Rất rất khác biệt a. Thái Không Vũ Bộ Khoa Phụ Truy Nhật à? Mọi người tức thì khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Trầm Lãng không phải mới vừa bị đâm xuyên sao? Kiếm vương một kiếm kia phi thường hung mãnh, trực tiếp đâm thủng lồng ngực nha. Trầm Lãng nhổ hạ sau lưng kiếm, lớn tiếng nói, chư vị trấn viễn thành bằng hữu, kế tiếp là nhân chứng kỳ tích thời khắc, ta muốn vì mọi người hiện trường biểu diễn khẩu nuốt bảo kiếm. Nhưng về sau Trầm Lãng rõ ràng đem chi này kiếm cho nuốt, bởi vì đây là một chi định chế co rút lại kiếm, tầng tầng áp xúc, toàn bộ có thể áp đảo chuôi kiếm bên trong đi, lộ ở bên ngoài chỉ có 3 tấc. Hiện tại ta lại nên vì mọi người biểu diễn trước mặt mọi người tự sát. Trầm Lãng đem chi này co rút lại kiếm lôi kéo khôi phục hết sau, hướng về phía ngực chợt đâm một cái, tức thì mũi kiếm cũng đều lùi về đủ ngắn hơn 1 thước, nhìn qua phảng phất đâm vào thân thể. Tiếp lấy Trầm Lãng cởi ra quần áo của mình, lộ ra bầu ngực cái này cơ quan. Nơi đây cũng có một chi co giãn rất mạnh nguyễn kiếm, bình thường đè ép cùng một chỗ cần thời điểm nhấn một cái cơ quan. Hưu, cái này kiếm nhọn liền trực tiếp bắn ra, hơn nữa còn đâm thủng túi máu. Đây chính là Trầm Lãng bị một kiếm đâm thủng chân tướng. Trầm Lãng nói, mọi người sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, ta Trầm Khiêm lợi hại hay không có thể không được lợi hại sao? Hôm qua muộn lên, Trầm Lãng cùng kiếm vương tiền bối chọn diễn luyện mấy trăm lần, tự nhiên thiên ý vô phùng. Ha ha ha ha ha. Này thì đại ngốc rốt cuộc nhìn không được, mở mắt cười to. Hắn mới là khổ cực nhất một cái người. Hắn diễn kỹ quá kém, cho nên tiến đến về sau liền nhắm mắt lại, hồn phi thiên ngoại, e sợ cho lộ ra kẽ hở. Nhưng chính là muốn cười, cho nên liều mạng nín, kìm nén đến cả người đỏ bừng, run không ngừng. Nhìn qua ngược lại phảng phất bi phẫn vô cùng dáng vẻ. Tô Lâm hầu như sắp điên. Lý Thiên Thu, ngươi liền thê tử cũng không muốn sao? Ngươi liền sống chết của nàng đều mặc kệ sao? Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, biểu ca, ngươi cảm thấy ta mời kiếm vương tiền bối qua đây, hội đem hắn thê tử ở lại đảo trên cho các ngươi bắt đi sao? Các ngươi Tô thị đây tiện không hề điểm mấu chốt. Chuyện gì tình không làm được tới kiếm vương phu nhân sớm chuyển rời đến nhất cách địa phương tuyệt đối an toàn. Tô Lâm không dám tin tưởng. Nhìn trong lồng sắt nữ nhân, la lớn, nàng chính là kiếm vương thê tử. Đầu nàng phát rơi sạch, cả người câu lũ, toàn thân da thịt dường như thiềm thử một dạng. Nàng chính là kiếm vương thê tử. Trầm Lãng cười lạnh nói, số 1. Ta vì cứu vớt kiếm vương phu nhân, một mực nghiên cứu nàng kịch độc trong cơ thể đã đề luyện ra 10 mấy hàng mẫu. Hiện nay còn không có tìm được giải độc biện pháp. Thế nhưng muốn khôi phục ra giống nhau như đúc bệnh trạng, cũng là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, các ngươi ở sơn đồng sâu chỗ tìm được người nữ nhân này. Trong miệng nàng liền thủy chung gào thét lớn, Lý Thiên Thu, ngươi tên xúc sinh này, mau tới cứu ta. Mau tới cứu ta! Các ngươi liền mừng rỡ như điên. 100% kết luận nàng là kiếm vương phu nhân, mà thực tế trên nàng đầu óc đã tư. Nàng mãi mãi cũng chỉ biết giống một câu nói này. Tô Lâm quát, nàng là người nào? Nàng là người nào? Trầm Lãng nói, nàng là một cái chết chưa hết tội nữ nhân. Dùng nàng để cứu người, coi như là nàng đời này duy nhất cống hiến. Mà này thì trong lồng sắt nữ nhân lại điên cuồng gào thét, đem lửa tắt rơi, Đem lửa tắt rơi Lý Thiên Thu, ngươi tên xúc sinh này. Mau tới cứu ta. Mau tới cứu ta. Tô Lâm lạnh giọng nói. Ngươi sớm ngờ tới có cái này nhất thiên. Cho nên sớm làm chuẩn bị, Trầm Lãng nói. Đương nhiên. Ngươi biết ta mỗi ngày làm được nhiều nhất là cái gì không, chính là dùng đại nhập pháp. Đứng ở địch nhân góc độ suy nghĩ vấn đề. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến nếu như ta là Tô Nan. Hẳn là làm sao làm chết Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh, các ngươi nghĩ tới biện pháp ta muốn qua. Các ngươi không có nghĩ qua biện pháp. Ta cũng nghĩ tới. Quả thực như đây. Trầm Lãng mời kiếm vương lúc tới đã trước hết để cho hắn đem kiếm vương phu nhân bí mật đưa đến thiên nhai hải các. Nhưng về sau. Hướng kiếm đảo trong sơn đồng tiến một cái giống nhau như đúc bệnh trạng nữ nhân. Một cái chết chưa hết tội nữ nhân. Hơn nữa, Trầm Lãng nói cứu vớt kiếm vương phu nhân có đột phá tính tiến triển, đây cũng là thật. Tô Lâm bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng. Phía trước chợt nghe nói qua Trầm Lãng giả dối như duyệt, hắn còn không pháp hoàn toàn tin tưởng. Một cái người đại quyền độc trưởng thoi gian quá dài. Nhất định sẽ bành trướng. Có nhất trùng tất cả mọi người không bằng ta cảm giác. Cho nên khi nghe nói Trầm Lãng muốn tới trấn Viễn Thành thời điểm, Tô Lâm tuy là coi trọng, nhưng là sinh lòng không tiết tháo. Toàn bộ trấn Viễn Thành sớm đã bị ta kinh doanh dày không ra phong. Ngươi Trầm Lãng mang theo chính là mấy trăm người liền muốn qua đây lật thiên, thực sự là người si nói mộng. Ta Tô Lâm một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Mà bây giờ vẹn vẹn nhất ngày Tô Lâm ở chiếm giữ ưu thế tình huống xuống còn thua thảm hại như vậy. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc đối thủ. Trầm Lãng, ngươi tốt độc. Ngươi quá độc ác rồi, Tô Lâm hô lớn. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng không? Hiện tại có trên trăm danh cao thủ vây quanh các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Thả ta. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Tô Lâm lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên cảm giác được phía dưới mát lạnh. Nhưng sau hắn hoảng sợ phát hiện chính mình giữa hai chân đang chảy máu. Trên đất cái kia một đống đồ đạc, phi thường nhìn quen mắt. Trầm Lãng trong tay dao găm lên còn có vết máu. Hắn bị thiến a, a a. Trầm Lãng, ngươi cái này ác ma, ngươi cái này ma dược. Ngươi muốn thiến ta phía trước, vì sao ngay cả nhắc nhở cũng không có? Tô Lâm phát sinh từng đợt hét thảm. Toàn trường mọi người thấy cũng từng đợt tê cả da đầu. Trầm Lãng nói, biểu ca, không có ý tứ a. Ngươi cái này dao găm quá sắc bén. Ta cái kia ở trong tay liền không nhịn được muốn cắt một vài thứ. Tô Lâm thê lương hét lớn, Trầm Lãng, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Trầm Lãng nói, chẳng qua biểu ca ngươi tiền vốn có chút nhỏ a. Chỉ dâu thể hình khổng lồ như vậy, chẳng phải là cây tăm khuấy vạc lớn. Ta làm sao cảm giác ngươi đầu này đỉnh có điểm lục đâu? Tô Lâm giống to hơn hạ lệnh. Động thủ. Động thủ. Đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, tức thì trong đại sảnh trên trăm danh cao thủ. Chợt rút kiếm. Mà Tô Lâm cái kia béo tốt thê tử cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Cúi đầu xem trưởng phu bị thiến bộ phận kia. Lạc giọng hét lớn. Xông lên. Đem cái này tiểu bạc kiểm rút gân lột ra. Băm thành thịt nát. Bắn chết cái kia trong lồng giam nữ nhân. Sưu sưu sưu sưu. Mười mấy vũ sĩ bóp cơ quan. Trong nháy mắt, hơn 10 mũi tên đem trong lồng sắt mặt nữ nhân kia bắn chết. Nhưng về sau, trên trăm danh cao thủ hướng Trầm Lãng ba người điên cuồng vọt tới. Cái này đã hoàn toàn mặc kệ Tô Lâm tính mệnh. Lý Thiên Thu chỉ nhẹ nhàng sờ, đem Tô Lâm xương cổ trực tiếp bóp gãy. Tức thì, Tô Lâm cảm giác mình cái cổ lấy hạ không có cảm giác chút nào. Tựu liền giữa hai chân cũng không đau. A a a, Tô Lâm lại một lần nữa phát sinh thê lương sợ hãi kêu thảm thiết. Lý Thiên Thu theo bên trong tay áo xuất ra một chi thật kiếm. Hướng Đại Ngốc nói. Đại Ngốc, bảo hộ Nhị Ngốc. Có chuyện sao? Đại Ngốc dùng sức lắc đầu. Cũng không biết có chuyện. Vẫn là không có vấn đề. Nhưng về sau, kiếm vương Lý Thiên Thu nhất người một kiếm, như tia chớp xông ra. Nhất người thẳng hướng hơn 100 tên cao thủ. Nhưng sau một màn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. ở kiếm vương trước mặt, người thường, cao thủ bình thường, ngưu bức cao thủ đều không cái gì khác biệt. Toàn bộ đều là một kiếm giết một cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong tay hắn lợi kiếm, nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ chiêu thức. Một kiếm nhất người, một kiếm nhất người. Giết được cực nhanh trong nháy mắt, bên người liền một đống thi thể. Nói thật, kiếm vương đối mặt hạng nặng võ trang sĩ binh còn muốn phiền toái một chút. Bởi vì những thứ này sĩ binh đều mặc thật dày khôi giáp, mỗi một kiếm đâm xuyên bổ ra đều cần tiêu hao chân khí. Mà những võ đạo này cao thủ đều không thích vui mừng xuyên thiết giáp. Kiếm vương có thể dùng tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhất khí lực đâm thủng tim của bọn họ, mở ra bọn họ động mạch. Thậm chí liền đầu khớp xương đều sẽ tách ra, miễn cho lãng phí một chút chân khí cùng lực lượng. Giết giết, Tô Lâm phu nhân giống to một tiếng. Sầm sầm sầm. Phía bên ngoài viện trên trăm danh vũ sĩ xông lại. Bắn chết bọn họ, bắn chết cái này tiểu bạc kiểm. Tô Lâm phu nhân hạ lệnh, hoàn toàn không để bụng sẽ đem trưởng phu của mình bắn thành nhím. Tức thì trên trăm danh vũ sĩ dương cung cài tên. Nhắm ngay Trầm Lãng bắn điên cuồng. Nhưng mà không có ít lời gì. Đại ngốc huyền thiết đại bổng chợt vũ điệu. Cái này dài hai thước huyền thiết côn trực tiếp liền chế tạo một cái đường kính bốn thước vòng xoáy. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cái này huyền thiết bổng nhất vũ điệu run giọng một to lớn hấp lực. Thêm trên hắn cái này thiết bổng bên trong đường thiên ngoại vẫn thiết có to lớn tử lực. Hết thảy bắn tới tiến toàn bộ bị hút qua đây. Trầm Lãng trốn đại ngốc sau lưng, nhất định liền cùng trốn tường thành sau giống nhau an toàn. Không muốn nói cái gì mũi tên nhọn theo gương mặt xẹt qua như vậy nguy hiểm hình ảnh. Địch nhân bắn tới tiến. Không có một chi tới gần Trầm Lãng trong vòng ba thước. Vì vậy, hắn ngồi xổm trên đất cùng Tô Lâm chơi du đùa giỡn. Biểu ca. Có cảm giác không được biểu ca. Ta đâm ngươi cái này. Có cảm giác không được biểu ca. Ta đây này hung hăng đâm ngươi. Đều không có cảm giác sao Tô Lâm muốn tuyệt vọng. Trong lòng hắn chỉ có một câu nói. Trầm Lãng ta. Ngươi nương ta. Ngươi nương. Bởi vì Trầm Lãng trong tay dao găm từng đao hướng bắp đùi của hắn cánh tay cái bụng đâm tới. Đâm vào hắn cả người phúng huyết. Còn hỏi hắn có cảm giác hay không. Trầm Lãng nói biểu ca ta nhất sau lại đâm một đao a. Phúc đâm Trầm Lãng lại đâm một đao. Chẳng qua lúc này đây không có rút ra bởi vì hắn tay khoảng không. Trầm Lãng thở dài nói biểu ca, ngươi còn không có cảm giác sao ngươi quá lợi hại. Tô Lâm hét lớn. Trầm Lãng. Ngươi cây đao cắm ở đâu. Trầm Lãng nói. Giữa mông đít. Biểu ca ngươi lấy kéo về phía sau thì phỏng chừng không quá phương tiện. Tức thì Tô Lâm viền mắt sắp nứt. Hét lớn. Trầm Lãng. Ta. Người nương. Ta. Người nương. Tô Lâm thây tử, toa quốc cái kia quận chủ hầu như sắp điên. Cái này đại người cao dĩ nhiên lợi hại như vậy sao như thế dày đặc vũ tiễn. Dĩ nhiên không có một chi có thể phóng xuyên hắn côn trận sông lên. Giết cái này ngốc to xác. Giết cái này ngốc to xác. Theo Tô Lâm thây tử một tiếng lệnh xuống. Trên trăm danh vũ sĩ điên cuồng liều chết xông tới. Giết. Giết. Giết Tô Lâm thây tử cũng kẹp ở trong đó. Huy vũ chiến đao. Hướng đại ngốc chợt liều chết xông tới. Trầm Lãng nói đại ngốc nhắm mắt lại. Ô đại ngốc nhắm mắt lại. Tô Lâm thây tử kinh ngạc nhưng sau vui vẻ. Cái này đại ngốc lại vẫn nhắm mắt lại. Đây không phải là muốn chết sao nhưng sau. Nàng tuyệt vọng. Liều chết xông tới 100 vũ sĩ cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đại ngốc người đàn bà tranh chua côn lại tới không có chiêu thuật. Chính là loạn chính là nhanh. Cái này đập một cái xuống, lực đại vô cùng. Không có pháp tránh bởi vì tốc độ quá nhanh. Không có pháp ngăn cản bởi vì lực lượng quá lớn. Một khi bị hắn huyền thiết côn đánh trúng. Không có kêu thảm thiết, không có kinh hô, không có thứ gì. Cả người trong nháy mắt liền bẹp. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 294 Lãng gia thiên quân vạn mã xoay càn khôn không gì sánh được hoa lệ. một màn vô cùng rung động xuất hiện. Thiên không phi nhân A Phàm là bị đại ngốc huyền thiết trọng bổng đập trúng người. Toàn bộ dường như rơm rạ một dạng. Bay thẳng đi ra ngoài. Sưu sưu sưu sưu sưu. Vài cái, mười mấy, mấy chục người bay ra ngoài. Cái này nhất phi chính là hơn 10 thước. Hung hăng đánh vào tường lên. Nhưng sau liền phảng phất một trang giấy dán tại phía trên. Đủ một lúc lâu mới chảy xuống. Trầm Lãng xem ngây người. Kiếm vương Lý Thiên Thu cũng xem ngây người. Hắn thậm chí đều phân tâm nhưng về sau, hắn cũng tốt ước ao. Ai chúng ta người như vậy được xưng kiếm vương kỳ thực chính là đầu cơ trục lợi. Đại ngốc mới là thật lợi hại. Tô Lâm thây tử. Cái này vị toa quốc công chúa coi như là lực đại vô cùng loại người nào. Nếu không thì thể hình cũng sẽ không như này tráng kiện. Nàng quơ đại đao chợt hướng đại ngốc chém tới. Nhưng về sau, nàng mắt tối sầm lại, đây là cái gì tiếp lấy. Nàng cái gì cũng không biết. 250 cân thân thể cũng như rơm rạ giống nhau bay thẳng đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào tường lên. Tiên huyết rồi nhất tường. Nàng toàn bộ di thể dán tại tường trên thật lâu. Đủ một lúc lâu mới dần dần chảy xuống. Không chỉ là cả người xương cốt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn. Bị chết quá đột ngột. Cùng này đồng thời trấn viễn thành vô số các con dân tao ngộ thê thảm kiếp nạn. Hôm qua Trầm Lãng mang theo bọn họ cướp bóc Tây vực thương nhân cửa hàng, cướp đi hơn 10 vạn kim tệ, vô số ngân tệ. Tham gia cướp bóc mỗi người đều phát đại tài. Mà ngày nay mỗi một gia bình dân đều tao ương. Theo Tô Lâm một tiếng lệnh xuống. Trấn viễn thành tất cả quan viên mang theo mấy trăm danh nha dịch. Mấy trăm danh mới tới Tây vực vũ sĩ. Nhảy vào một nhà lại một nhà bần dân trong nhà. Có không có tham gia ngày hôm qua cướp bóc không có a? Không có a. Ta vương lão thực thành thật nhất, ta không có tham gia. Cách vách vương lão tam tham gia. Nhìn ngươi cái này bức gian hoạt dáng vẻ, làm sao có thể không tham gia cho ta chép ra. Vài cái như lang như hổ nha dịch vọt vào trong nhà, đào sâu ba thước. Lật khắp mỗi một nơi, chẳng những đem hôm qua cướp bóc tới vàng bạc cướp đi, còn đem hết thảy đáng tiền toàn bộ lấy đi. Quan giả, đó là ta chính mình ra bạc a. Chúng ta tồn vài chục năm tích xúc, định cho nhi tử cưới vợ a. Quan gia, ngài không thể cướp đi a. Vương lão thực xông lên. Tức thì, nha dịch gậy gộc điên cuồng đập xuống, trực tiếp đưa hắn tay chân cắt đứt. Vương lão thực bà nương xông lên. Vài cái Tây vực vũ sĩ thấy, tuy là niên kỷ không nhỏ, nhan sắc bình thường, nhưng tư thái không sai. Không bằng đi nằm ngủ. Nhưng về sau, cái này vương lão thực thê tử bị đặt tại trên đất. Thảm kịch như vậy, hầu như từng nhà đều ở đây trình diễn. Những thứ này Tây vực thương nhân cũng đều là tô thị túi tiền. Toàn bộ trấn viễn thành ít nhất bị cướp bóc gần 200 ngàn kim tệ. Nay thiên đương nhiên muốn đoạt lại. Tô Lâm nói không sai. Bọn họ chẳng những đem hôm qua tổn thất vàng bạc toàn bộ đoạt lại, còn đoạt lại càng nhiều. Bởi vì mỗi một gia nguyên bản tích xúc cũng bị cướp đi. Tô Lâm coi như là cẩn thận. Một mạch đợi được Trầm Lãng tiến nhập chủ bộ phủ về sau. Xác định hắn chắc chắn phải chết. Lúc này mới hạ lệnh trấn viễn thành quan viên nhảy vào nhà nhà. Cưỡng chế nộp của phi pháp tang vật. Tức thì toàn bộ trấn viễn thành bên trong khóc thét sông thiên. Ra huyết lệ. Mặc kệ có không có tham gia hôm qua cướp bóc, từng nhà toàn bộ tao ương. Trong nhà tiền tài, đáng tiền vật bị cướp đi không nói. Thoáng có chống lại người, toàn bộ đều bị tàn bạo trấn áp, nhẹ tắc thì gân cốt gãy đỏ, trọng tắc thì bỏ mạng. Trong nhà nếu có xinh đẹp nữ quyến, trấn viễn thành nha dịch còn tốt. Mà Tây vực lưu lạc vũ sĩ tắc thì hoàn toàn là cầm thú. Toàn thành bách tính. Huyết lệ sông thiên, vô số oan khuất. Vô số lửa giận. Ở toàn bộ trấn viễn thành hết thảy con dân trong cơ thể tích góp từng tí một. Nếu như không có người dẫn đạo châm lửa cổ lửa giận này, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể rõ ràng biệt khuất đến chết. Nhưng nếu có người châm lửa cổ lửa giận này, trong nháy mắt kia liền có thể đốt hủy toàn thành. Tô Lâm cũng là xác định Trầm Lãng chắc chắn phải chết mới dám làm như vậy. Tô thị gia tộc mưu phản sắp đến, nhất định phải đem hết thảy không an định nhân tố toàn bộ trấn áp xuống. Cần thân thiết nhất máu thủ đoạn kinh sợ mọi người. Dám cướp bóc Tây vực thương nhân cửa hàng muốn chết. Cùng này đồng thời trấn viễn phủ thành chủ bên ngoài. Theo một tiếng lệnh hạ công đem trong thành chủ phủ trầm lãng bố trí, giết được sạch sẽ. Chém tận giết tuyệt sưu sưu sưu sưu sưu. Hơn 10 máy bắn đá điên cuồng phóng ra. Hết thảy cường nỏ điên cuồng phóng ra. Rầm rầm rầm. Mười mấy đá lớn hung mãnh đập về phía phủ thành chủ tường. Cái này dù sao không phải là tường thành, không có như vậy kiên cố, cũng không có dày như vậy. Một khi bị đập trúng, nhẹ cắt thì nứt ra khe hở, trọng cắt thì trực tiếp đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phủ thành chủ đã bị đập đến ngàn vết lở loét. Tường ngoài sụp đổ một dạng. Trong thành chủ phủ phòng ở cũng có phân nửa bị đập thành phế tích. Bắn bắn bắn theo Tô thị sĩ quan lớn tiếng lệnh xuống. Hơn 2.000 danh Tô thị vũ sĩ cung tiến bắn điên cuồng. Một vòng lại một vòng vũ tiến. Hướng trong thành chủ phủ vọt tới đổi hỏa tiến bắn bắn khoảng khắc về sau toàn bộ trấn viễn trong thành chủ phủ. Hỏa quang sông thiên cùng này đồng thời toàn bộ trấn viễn thành bên trong. Từng nhà. Tiếng khóc chấn động thiên. Toàn bộ thành thị phảng phất chìm đắm vào địa ngục. Trong thành chủ phủ, vạn phần nguy cấp. Vũ Liệt tướng quân, chúng ta muốn nhìn không được. Không bằng đánh ra, toàn bộ phủ thành chủ đều muốn thiêu cháy, lại nhốt ở bên trong, hội toàn quân bị diệt. 13 tướng quân. Trầm công tử nói lúc nào trở về. Trầm thập tam cả người bốc khói. Lớn tiếng nói. Nhanh. Nhanh. Chủ nhân rất nhanh thì có thể đánh trở lại. Nhưng sau mang theo chúng ta tịch quyển toàn thành. Nữ tướng Vũ Liệt hét lớn. Mọi người nghe lệnh. Thủ vững phủ thành chủ. Dù cho chết trận đến người cuối cùng. Cũng không có thể ly khai đúng bên ngoài. Hết thảy máy bắn đá vẫn như cũ điên cuồng phóng. Tô thị vũ sĩ vẫn như cũ vũ tiến bắn điên cuồng. Mặt đất run rẩy, hỏa diễm sông thiên. Tô thị thiên hộ thản nhiên nói. Người ở bên trong hẳn là đã chết hết đi cũng không sai biệt lắm. Coi như còn sống. Cũng không có thừa lại hạ bao nhiêu người. Coi như không bị chết cháy, cũng bị sặc chết. Tô thị gia tộc thiên hộ quan, giơ tay lên. Tức thì, hết thảy máy bắn đá công kích dừng lại nhỉ. Hết thảy cung tiến thủ công kích dừng lại nhỉ. Quân đội tập kết. Vọt vào. Đem trầm lãng bố trí. Chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt 2.000 danh tô thị vũ sĩ. Điên cuồng mà xung phong liều chết tiến nhập trong thành chủ phủ. Tô Lâm chủ bộ phủ bên trong kiếm vương Lý Thiên Thu nhãn chung cũng chỉ có một đối thủ. Đó chính là đại kiếp tự khổ nan đầu đà. Nhưng đối phương một mạch ly khai tại ngoại. Dường như một con rắn độc một dạng. Chăm chú nhìn. Dường như muốn tìm kiếm tất cả cơ hội. Nhưng mà. Lý Thiên Thu không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm vương sát nhân quá nhanh, hơn 100 tên cao thủ xung phong liều chết mà lên. Cũng không có cho Lý Thiên Thu mang đến nhiều phiền toái lớn. Một bên khác, hơn 100 tên vũ sĩ cũng không có cho đại ngốc mang đến bất cứ phiền phức gì. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc tối đa nhất khắc chung. Mấy chục danh Tây vực cao thủ, mấy chục danh đại kiếp tử vũ sĩ bị Lý Thiên Thu giết được sạch sẽ. Hơn 100 tên tô thị vũ sĩ bị đại ngốc giết được sạch sẽ. Toàn bộ chủ bộ phủ bên trong thi khắp nơi, huyết khí sông thiên. Khổ nan đầu đà cách 100 mét cùng Lý Thiên Thu xa xa rằng co. Lý Thiên Thu giết 100 danh vũ giả. Thật dài gọi ra đi một hơi thanh kiếm đổi sang tay trái. Nhưng sau vấy vấy tay phải. Đại hòa thượng tới sao? Khổ nan đầu đà ánh mắt băng lãnh nhìn trầm lãng. Kiếm vương Lý Thiên Thu quả nhiên lợi hại. Chẳng qua ngươi giết hơn 100 người. Chân khí cũng tiêu hao rất lớn. Hiện tại ngươi giết không được ta. Khổ nan đầu đà nói, đương nhiên ta cũng giết không được ngươi. Lý Thiên Thu nói, không thử một chút. Làm sao biết? Khổ nan đầu đà nói, chớ vội. Chớ vội, ta đây phải đi đại kiếp tự đưa đến càng nhiều hơn cao thủ. Càng nhiều hơn tăng binh. Lý Thiên Thu. Trầm lãng, các ngươi trêu chọc một cách địch nhân cường đại từ hôm nay lấy về sau. các ngươi cùng đại kiếp tử không chết không ngớt. Khổ nan đầu đà thân ảnh thần tốc rời đi, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đại kiếp tử người quả nhiên gian xảo như ruột. Nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu cũng thở phào một cái. Hắn dù sao không phải là đại ngốc cùng cừu yêu nhi biến thái như vậy huyết mạch. Chân khí của hắn là có giới hạn. Cứ việc đã phi thường tiết kiệm. Nhưng giết hơn 100 tên vũ giả. Vẫn là không sai biệt lắm đem chân khí nội lực hao hết. Như cái này khổ nan đầu đà thật giết tới thực sự là có hơi phiền toái. Mà này lúc cái kia tuyệt sắc mỹ nhân Hà Ninh Ninh ngốc tại chỗ, nhìn thi thể khắp nơi. Mà lúc này Trầm Lãng đang ở cẩn thận tỉ mỉ cho Tô Lâm khâu lại vết thương. Vừa rồi tại hắn thân trên đâm nhiều như vậy đau. Hơn nữa còn đem hắn thiến. Như ở không được khâu lại cầm máu. Chỉ sợ đổ máu đều lưu chết. Trầm Lãng mỉm cười nói. Biểu ca. Không nghĩ tới đi. Ta chút nào phát không hư hại. Mà ngươi người lại toàn bộ bị giết sạch. Biểu ca. Nghe nói ngươi phái mấy trăm nha dịch. Mấy trăm tây vực vũ sĩ xông vào trấn viễn thành thiên gia vạn hộ truy tìm tang vật vậy khẳng định là ra ra huyết lệ. Toàn thành bi phấn đi cảm ơn ngươi hỗ trợ á. Ngôi sao một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Mà ngươi lại giúp ta rồi cái này nhất đại bầu dầu xuống phía dưới. Ngươi giúp ta kích khởi toàn thành dân chúng nổ diễm tiếp bọn họ liền đều là của ta người. Ta sẽ dẫn lấy hơn vạn tức giận con dân. Tịch quyển toàn thành. Tịch quyển toàn bộ Bạch Dạ quận. Ta một cách người liền có thể đem các ngươi Tô thị lãnh địa quậy đến long trời lở đất. Tuyệt khóc sói chu tiếp đó. Trầm Lãng nói. Đại ngốc. Lưng trên Tô Lâm. Chúng ta giết trở lại phủ thành chủ đại ngốc khinh phiêu phiêu lưng trên Tô Lâm. Trầm Lãng ba người dùng tốc độ nhanh nhất lao ra chủ bộ phủ. Ra chủ bộ phủ về sau. Trầm Lãng hô lớn. Trấn viễn thành các con dân. Lão thiếu gia môn. Ta là thành chủ Trầm Lãng. Tô Lâm đã xong. Cưới ở các ngươi đầu trên làm mưa làm gió người. Đã hoàn toàn bị ta giết sạch. Ta biết các ngươi mới vừa tao ngộ kiếp nạn. Áp nhân vọt vào nhà của các ngươi đốt giết cướp đoạt. Bọn họ cướp đi các ngươi mấy thập niên tích xúc. Bọn họ giết cha mẹ của các ngươi. Bọn họ làm bẩn các ngươi thây tử. Như này thâm cừu đại hận. Phải làm gì nợ máu trả bằng máu đại ngốc. Đem Tô Lâm cho ta nâng lên đại ngốc chợt bẻ gãy cao 10 mét cột cờ. Nhưng sau đem trấn viễn thành chủ tể Tô Lâm trói lên cột cờ lên. Giơ lên thật cao. Mọi người thấy sao đây chính là Tô Lâm. Đây chính là trấn viễn thành chủ tể Tô Lâm. Hiện tại hắn đã triệt để xong. Hắn người bị ta giết được sạch sẽ. Hắn giống như một đầu như chó chết rơi ở trong tay ta. Chứng kiến toàn bộ trấn viễn thành con dân đều thấy. Đã từng thật cao lại ở trên Tô Lâm. Cái này trấn viễn thành chúa tể tối cao Tô Lâm. Lúc này thật giống như chó chết. Bị đọng ở cột cờ bên trên. Hắn phía dưới bị thiến. Giữa mông đít còn cắm một cây đao. Trầm Lãng hét lớn. Trấn viễn thành con dân. Tiền của các ngươi bị cướp đi. Cha mẹ của các ngươi bị đánh chết. Các ngươi thây tử bị làm bẩn. Cái này huyết hải thâm cừu. Các ngươi báo vẫn là không báo, báo vẫn là không báo. Trầm Lãng mỗi nói ra một câu. Đại ngốc thì trọng phục một câu. Thanh âm phảng phất lôi đình một dạng. Báo vương lão thực nhi tử tay trái ôm gân cốt gãy đọa phụ thân, tay phải ôm vết thương chồng chất mấu thân. Báo thù với hắn nhóm liều mạng. Báo thù rửa hận, báo thù rửa hận chỉ một tia lửa. Hôm nay trấn viễn thành từng nhà tao ngộ kiếp nạn, đè nén vô hạn cừu hận cùng lửa giận. Trầm Lãng giống to. Chư vị huyên đệ. Mang trên các ngươi tất cả vũ khí. Khảm đao cũng tốt. Liêm đao cũng tốt. Cái cuốc cũng được. Theo ta giết đi qua. Giết đi qua. Đem toàn bộ trấn viễn thành tham quan, giết được sạch sẽ. Đem toàn bộ trấn viễn thành tây vực vũ sĩ, giết được sạch sẽ. Đem những thứ kia cầm thú nha dịch, giết được sạch sẽ. Đem Tô thị gia tộc ở trấn viễn thành tất cả chó săn, giết được sạch sẽ. Giết sạch trấn viễn thành. Giết sạch Bạch Dạ quận nhưng về sau. Đại ngốc giơ cao 10 thước cột cờ. Giơ cao như chó chết Tô Lâm. Hướng phía trước tiến lên. Trầm Lãng, Lý Thiên Thu, Đại Ngốc ba người tại trống trải ở trên đường phố chạy như điên. Một cách lại một cách Trấn Viễn Thành bách tính lao tới, đi theo hắn thân sau. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, một trăm, một ngàn cái. Chạy ra hai dặm mà sau Trầm Lãng thân về sau. Đen sấm ếp một chút. Mấy ngàn hơn vạn danh Trấn Viễn Thành tráng đinh. Bọn họ ánh mắt mang theo ngất trời cừu hận cùng lửa giận. Giết. Giết. Giết Trầm Lãng mang theo trên vạn người. Dường như hắc sắc như thủy triều. Hướng phủ thành chủ bên ngoài Tô Thị quân đội xông tới giết. Tuôn ra một cái lang lành càn khôn, giết nó nhất long trời lở đất, giết hắn một cái kinh thiên động địa. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 295 Lãng ra đồ khoảng không toàn thành Khương quốc thái tử A Lỗ Thái vẫn không có đăng trên vương vị. Cái này rất khác thường ấm nói tình hình như thế phía dưới hẳn là sớm xưng vương. Khương vương tổng cộng sinh mười mấy nhi tử. Ngoại trừ ngũ cái còn tấm bé bên ngoài. Còn có bốn cái chết bởi bệnh đậu mùa. Bây giờ thành niên nhi tử chỉ còn hạ bốn cái. Thứ năm tử A Lỗ Xúc. Nguyên bản phụng mệnh đi tiêu diệt A Lỗ Na Na công chúa. Kết quả hắn xuất binh vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm rất xa. Liền truyền đến Khương Vương chết bất đắc kỳ tử tin tức. Hắn cũng không đi Đại Tuyết Sơn tiêu diệt A Lỗ Na Na. Trực tiếp mang binh đi Tuyết Sơn thần miếu, chỗ đó nói là Tuyết Sơn thần miếu. Kỳ thực cũng là một cái pháo đài. Khổ Hải Đầu Đà cùng hắn tăng binh chết xong. Cái này pháo đài vừa vặn khoảng không xuống. A Lỗ Xúc xuất binh tiến vào chiếm giữ. Về sau, mặt khác hai cái thành niên vương tử lại dồn dập mang theo chính mình dòng chính tiến vào chiếm giữ Tuyết Sơn thần miếu. Vì vậy, Khương Vương ba cái nhi tử tổng cộng hơn 5.000 binh ngựa. Chiếm giữ Tuyết Sơn thần miếu. Cùng A Lỗ Thái xa xa rằng co. Muốn nói mục tiêu, bọn họ cũng không có gì mục tiêu. Càng nhiều là vì tự bảo vệ mình. Không thể để cho A Lỗ Thái cho giết sạch. Đủ đủ chờ hơn 10 thiên. A Lỗ Thái dĩ nhiên có không có xuất quân giết tới. Vì vậy ba cái Khương quốc vương tử không khỏi bắt đầu khác giá tâm. Tỉ như cắt cứ là vương A Lỗ Na Na có thể ở Đại Tuyết Sơn hạ thành lập bộ lạc của mình. Chúng ta vì sao không thể so với Đại Tuyết Sơn? Tuyết Sơn thần miếu chỉ sợ là một cách tốt hơn phong thủy bảo địa chứ, cứ như vậy thời gian từng ngày kéo dài xuống. A Lỗ Thái một bên tập kết đại quân, một bên không ngừng phái sứ giả đi A Lỗ Na Na Đại Tuyết Sơn bộ lạc. Mệnh lệnh nàng lập tức quy hàng. Nếu không thì giết chết bất luận tội. Đối với Tuyết Sơn thần miếu cái này ba cái huyên đệ, hắn dường như triệt để quên một dạng. Mà cái tòa này trong thần miếu cái gì cũng có. Có lương thực, có rượu, có nhục thân. Đủ đủ có thể khiến 5.000 binh ngựa ăn nửa năm tả hữu. Những thứ này hòa thượng thực sự quá giàu. Huống hồ cái tòa này Tuyết Sơn thần miếu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ba vị này Khương quốc vương tử cũng chợt cảm thấy gối cao không ưu. Mỗi ngày chính là sống phóng túng. Đáng tiếc đương thời đi được quá mau, cũng không có mang vài cách mỹ nhân đi lên, nếu không thì miễn bàn có nhiều khoái hoạt. Kể từ đó, toàn bộ Khương quốc liền cơ hồ là chia ra làm ba. Cái này nổi loạn, phảng phất cũng không có dấu hiệu kết thúc. Tô Nan bên kia mệnh lệnh càng ngày càng nhanh. Sở quốc đại quân đã muốn phát động, thời gian gấp vô cùng vội vã. Khương quốc nhất định trong thời gian ngắn nhất kết thúc nổi loạn. Lúc này đây phản loạn Tô Nan trong tay chỉ có hơn 2 vạn đại quân. Chân chính chủ lực hay là muốn dựa vào Khương quốc. Khương quốc cái này dã man quốc gia. Tổng cộng chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhưng đã khởi ý vào lúc tới. Lại có thể lôi ra 10 vạn đại quân. Chỉ cần là người đàn ông là có thể cầm lấy loan đao, là có thể chiến đấu, là có thể cướp bóc. Không chỉ có như đây. Mỗi một lần muốn xâm lấn Nhạc quốc thời điểm, Khương quốc những thứ này dã man khỏe mạnh trẻ trung toàn bộ đều tranh giành lên trước. Dù cho kèm theo lương khô cũng muốn tham chiến. Bởi vì có thể phát tài. Đi Nhạc quốc cướp bóc một lần tiền kiếm được, vượt lên trước ở nuôi trong nhà ngưu mấy năm. Tô Nan cho Tô Kiếm Đình cùng Tô Mạc đám người mật thư phi thường nghiêm khắc. Cần phải ở trong vòng vài ngày. Triệt để kết thúc Khương quốc nội loạn, không chọn tất cả thủ đoạn Khương quốc muốn trong thời gian ngắn nhất xuất binh. Một ngày này chiếm lĩnh Tuyết Sơn thần miếu, ba cái Khương quốc vương tử lại ở uống rượu mua vui, càng uống càng khô nóng. Lão tứ, cái này mỗi ngày ngày đều là xấu như vậy nữ nhân, thật sự là ngán. Không bằng chúng ta xuống núi đoạt vài cái nữ nhân xinh đẹp đi lên. Khương quốc tứ vương tử lắc đầu nói, không được, vẫn là sơn trên an toàn. Ngươi xuống núi đoạt nữ nhân xinh đẹp, phái này bao nhiêu người đâu, phái thiếu đi, dễ dàng bị A Lỗ Thái cho làm thịt. Phái nhiều đi, liền trực tiếp dẫn phát đại chiến. Hay là trước nhìn một chút đi. Lão ngũ nói, cái này phải nhẫn bao lâu à? Ta hiện tại tình nguyện nín, cũng không nguyện ý ngày mấy cái này sửa nữ nhân. Thật sự là không nín được. Mà ngay tại lúc này, một cái Khương quốc vũ sĩ chạy vội tiến đến. Tứ vương tử, ngũ vương tử, thất vương tử, bên ngoài tới hai nữ nhân, hình như là. Vương hậu Khương quốc ba cái vương tử kinh ngạc nói, Tô ra hai cái tao hổ ly nàng tới làm cái gì? Nhưng về sau, tam vị vương tử đi ra ngoài. Ở Tuyết Sơn thần miếu phía ngoài tuyết địa lên, quả nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh yểu điệu. Tuy là lúc này là ngày mùa hè, nhưng cái này đại tuyết sơn trên vẫn là tuyết trắng mênh mang. Hai cái này bóng người màu đỏ rực ở tuyết địa trên nhất là bên ngoài đáng chú ý. Hai cô gái này quả nhiên là Tô Mạc cùng Tô Ngưng, Khương Vương hai cái thây tử. Các nàng khoác trên người màu lửa đỏ áo khoác, bên trong lại ăn mặc phi thường đơn bạc, vóc người có vẻ càng thước tha động nhân. Thần miếu trên cửa ba cái Khương vương tử hô hấp lập tức to trọng. Tô thị gia tộc nữ nhân chính là Mỹ A. Đối với hai nữ nhân này bọn họ sớm thèm chảy nước miếng. Chỉ bất quá phía trước có Khương vương ở, bọn họ thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng so với Khương quốc nữ nhân, Tô thị hai cái này tuyệt sắc nhất định không muốn mê người nhiều lắm. Hiện tại Khương vương chết, hai nữ nhân này lẽ nào liền về A Lỗ Thái? Ba cái Khương quốc vương tử nhớ tới gần nhất cái này mấy thiên ngủ thô giáp xấu nữ. Nữa đối so với Tô thì hai nữ nhân này, nhất định muốn cho người buồn nôn. Hai vị mẫu phi, là A Lỗ Thái làm cho các ngươi tới sao? Các ngươi hiện tại sớm đã bò trên A Lỗ Thái giường chứ? Hai người các ngươi có âm mưu gì? Tam vị vương tử ánh mắt hừng hực, nhưng trong lòng lại tràn ngập đề phòng. Tô Mạc mềm mại nói, tam vị vương tử, ta không phải đại biểu A Lỗ Thái mà đến, ta là đại biểu Tô thị gia tộc mà đến. Có thể làm cho hai người chúng ta đi vào sao? Khương quốc ba cái vương tử tức thì bắt đầu nội chiến, làm cho các nàng tiến đến. Không được, có thể làm cho các nàng tiến đến, khẳng định có âm mưu gì. Ba cái người lập tức cũng không quyết định chắc chắn được. Tô Mạc cười nói, chúng ta liền hai nữ nhân mà thôi. Hơn nữa võ công của chúng ta cũng rất kém cỏi. Tam vị điện hạ có 5.000 binh ngựa, chẳng lẽ còn biết sợ hai chúng ta nữ nhân sao? Nàng nụ cười này nhất định làm cho ba cái Khương quốc vương tử điên đảo tâm thần. Nhưng về sau, Tô Mạc cùng Tô Ngưng kéo trên người hồng sắc áo khoác, lộ ra bên trong thật mỏng trù quần. Cái này tư thái, cái này đường cong, nhất định muốn mê chết người. Ba cái Khương quốc vương tử đã nghẹn không sai biệt lắm hơn nửa tháng, thật muốn nghẹn tạc. Hơn nữa đối với hai nữ nhân này sớm đã thèm nhỏ dãi vạn phần. Liền hai nữ nhân mà thôi, các nàng võ công rất kém cỏi, có thể có âm mưu gì? Tô Mạc dịu dàng nói, tam vị vương tử, lẽ nào sợ chúng ta thân trên có dấu vũ khí gì sao? Nhưng về sau, các nàng lại đem trên người tơ lụa váy cởi, liền thừa lại Hạ Yếm Nhi cùng tiểu trù khố. Cái này trắng nón da thịt hầu như cùng tuyết địa giống nhau bạch, phảng phất có thể bóp nổi trên mặt nước Nhi tới. Ba cái Khương quốc vương tử hoàn toàn xem ngây người. Thủ vệ Tuyết Sơn thần miếu một đám Khương quốc vũ sĩ cũng hoàn toàn xem ngây người. Quá, quá mê người a. Hai cái Tô thị mỹ nhân giơ cao hai tay, chân trần nha tử, hướng Tuyết Sơn thần miếu đi tới. Nhân ra tới ai, như các ngươi hoài nghi, liền bắn giết chúng ta đi. Hai cái này nũng nịu mỹ nhân, người nào cam lòng cho bắn chết à? Then chốt trước đây hai người kia cũng đều là Khương vương thê tử. Những thứ này Khương quốc vũ sĩ nào dám mạo phạm? Đây chính là vương hậu. Này thì hầu như người trần truồng đi tới. ngươi lẽ nào có thể hạ thủ giết các nàng, có thể làm cho các ngươi liếc mắt nhìn nàng béo mập cánh tay. Cũng đã là lớn lao ban ăn. Cứ như vậy, Tô Thị hai nữ nhân đi vào Tuyết Sơn thần miếu bên trong. Lạnh chết, lạnh chết, tam vị điện hạ mau mang chúng ta đi sưởi ấm đi. Có thể không lạnh sao, nơi này chính là Tuyết Sơn, nhiệt độ ở 0 độ trở xuống. Tam vị vương tử vội vàng đem Tô Thị hai cách mỹ nhân đưa vào bên trong căn phòng lớn. Bên trong đốt chậu than, ấm áp như xuân. Khương quốc tứ vương tử đã hầu như muốn tạc, nhưng vẫn là cố nén dục vọng trong lòng. Nói, hai vị mẫu phi, các ngươi đến đây có thể có cái gì sự tình à? Tô Mạc dịu dàng nói, có việc. Đương nhiên có chuyện, chẳng qua ngủ trước lại nói được không, nhân ra thật muốn chết cóng. Tam vị điện hạ cho chúng ta ấm áp đi. Nhưng về sau, Tô Mạc cùng Tô Ngưng đem thân trên còn dư lại điểm nào nhất quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lấy hết. Một cách đi hướng lão tứ, một cách đi hướng lão bảy. Lão ngũ tức thì nổ. Có ý tứ, coi thường ta à? Hắn do dự 2 giây chung, nhưng sau cảm thấy hướng đại tô nhào qua. Tô Mạc, Tô Ngưng liệt diễm hồng môi, luôn lưu hướng Khương quốc hai cách vương tử hôn qua đi. Đem hai người hôn liệt hỏa sông thiên. Hận không thể đem hai cái này Tô Thị mỹ nhân xé. Nhưng mà vẹn vẹn một phần chung sau, trước hôn Khương quốc tứ vương tử bỗng nhiên xanh cả mặt, cảm giác được không thể thở nổi. Ây ách. Vẹn vẹn vài giây chung về sau, con ngươi của hắn sung huyết, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng về sau, Khương quốc thất vương tử cũng thất khiếu chảy máu mà chết. Chết không nhắm mắt. Khương quốc ngũ vương tử kinh hãi vạn phần, cực nhanh lui lại, không kịp mặc quần áo áo lót, trực tiếp sẽ nhặt lên loan đao. Hai người các ngươi miệng của nữ nhân trên có độc, Tô Mạc cười duyên nói. Đúng vậy a, hoa thật là lớn đại giới. Theo phủ đồ sơn lấy được kịch độc, chúng ta trước đó phục qua giải dược mới tới. Khương quốc ngũ vương tử ha ha cười nói, may mà ta không có hôn miệng của các ngươi, ta một đao đem bọn ngươi làm thịt. Thế nhưng khoảng khắc về sau, hắn cũng cảm giác được chính mình không thể thở nổi. Trước mắt từng đợt phát hắc, máu đen rót đồng, thảm liệt mà chết. Ai nói không có thân miệng của chúng ta, cũng sẽ không bị độc chết. Cắn địa phương khác cũng sẽ chết. Tô Mạc tiếu dung diễm lệ thêm tàn nhẫn. Theo liền mặc quần áo, đem Khương quốc ba cái vương tử đầu chém xuống nhấc ở trong tay, mở cửa hướng đi ra bên ngoài. Phụng Tân Khương Vương chi mệnh đến đây chu diệt phản nghịch. Hiện tại ba cái phản loạn vương tử toàn bộ bị ta giết chết. Các ngươi đi con đường nào là cùng Tân Đại Vương chống lại, đến cùng làm cho Đại Vương xuất binh đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Vẫn là thuần phục Tân Đại Vương? Toàn trường Khương quốc vũ sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hai cái này vương hậu mạnh như vậy, dĩ nhiên đem ba cái hung hãn vương tử toàn bộ giết. Một cái Khương quốc vũ sĩ thủ lĩnh nói. Vương hậu, Tân Vương sẽ không giết chúng ta sao? Tô Mạc nói. Nổi loạn là ba cái vương tử, lại không phải là các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý quy hàng. Chẳng những chuyện xưa không được tội, mỗi người còn có thể phân 2 cái kim tệ. Tuyết Sơn thần miếu rất nhiều Khương quốc vũ sĩ nhìn nhau liếc mắt. Tam vị vương tử đều đã chết, bọn họ còn náo cái gì náo? Tức thì toàn trường tất cả Khương quốc vũ sĩ toàn bộ quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tô Mạc nói. Vậy là tốt rồi. Tân Đại Vương chẳng mấy chốc sẽ một cái người tiến nhập Tuyết Sơn thần miếu, cho các ngươi tự thân phát tiền. Quả nhiên một canh giờ sau, Tân Đại Vương A Lỗ Thái tự mình một người khiêng 2 dương kim tệ tiến đến. Không nói 2 lời trực tiếp đem 2 dương lớn kim tệ chiếu vào trên đất. Đều là các ngươi, có bằng lòng hay không hiểu chung với ta? 5.000 Khương quốc vũ sĩ hoan hô, xông lên nhặt kim tệ. Đại vương muôn năm, đại vương muôn năm, tới đây, Khương quốc nổi loạn bình tức phân nửa. Ngày kế A Lỗ Thái chính thức đăng cơ trở thành Khương quốc tân vương. Tô Mạc trở thành đệ nhất vương hậu, Tô Ngưng trở thành đệ nhị vương hậu. A Lỗ Thái trở thành mới Khương vương về sau, lập tức tập kết 40.000 đại quân. Hướng A Lỗ Na Na công chúa bộ lạc giết tới. Hướng Khương Nhạc biên cảnh giết tới. Tô Nan nổi loạn mấu chốt nhất một nước cờ chính thức rơi xuống. A Lỗ Na Na bộ hạ chỉ có 3.000 vũ sĩ, không được đủ Tân Vương A Lỗ Thái 1/10. Có thể nói, Tân Vương A Lỗ Thái tiêu diệt A Lỗ Na Na hầu như dễ dàng. Chỉ cần triệt để tiêu diệt A Lỗ Na Na, hắn đại quân sẽ trực tiếp sát nhập Nhạc Quốc, cùng Tô Nan 2 vạn đại quân hội sư. Hai nhánh quân đội chung vào một chỗ, chọn hơn 6 vạn đại quân, có thể dễ dàng quét ngang nửa thiên tây hành tỉnh. Đến lúc đại sự là được Tô thị gia tộc chính thức phượng hoàng niết bàn. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 296 tiến chim Tô Nan kinh hãi trấn viễn thành bên trong giết. Giết. Giết đem Trầm Lãng bố trí chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt triệt để đem phủ thành chủ đập nát về sau. Tô thị gia tộc 2.000-3.000 vũ sĩ xông tới giết. Vũ Liệt xuất lính 200 nữ tráng sĩ. Trầm Thập Tam xuất lính mấy chục danh vũ sĩ. Dựa vào những thứ này tường đổ thủ vững. Song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Trầm Lãng nhất phương người ngựa tuy là tinh nhuệ, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, thế nhưng song phương nhân số chênh lệch quá cách xa. Trải qua ngắn ngủi rằng co về sau, chiến cuộc tức thì biến được tràn ngập nguy cơ đứng lên Tô thị gia tộc 2.000-3.000 người. Đem Trầm Lãng nhất phương hơn 200 người đoàn đoàn bao vây. Trầm Lãng nhất phương bắt đầu xuất hiện thương vong. Phòng tuyến càng ngày càng yếu đuối, theo thì đều có thể tan vỡ. Cái này đảo quân sự phòng tuyến hoàn toàn là võ công tối cao thân thể nhất cường tráng vũ sĩ xây dựng mà thành. Một khi tan vỡ, liền ý nghĩa toàn quân bị diệt. Nữ tướng Vũ Liệt điên cuồng mà chém giết. Vòng eo 8 thước nữ tráng sĩ Hàm Nô. Đơn giản không cần đại đao. Trực tiếp huy động 2 cái đại thiết chùy. Điên cuồng đập xuống. Các nàng cũng không biết giết bao nhiêu người, thân hạ chất đầy thi thể của địch nhân. Thế nhưng các nàng thân trên cũng không biết có nhiều thiếu vết thương. Tuy là toàn thân đều mặc cương giáp, thế nhưng địch nhân quá nhiều, hơn nữa xuất thủ quá xảo quyệt. Các nàng thân trên máu me đầm đìa. Trầm Thập Tam võ công xem như là thật cao. Nhưng đối mặt loại chiến đấu này, hắn thậm chí còn không bằng những thứ kia lực đại vô cùng nữ tráng sĩ. Chân khí trong cơ thể rất nhanh thì hao hết. Hắn cũng thủ thương chủ nhân, ngươi như không trở lại nữa, chúng ta cũng đều phải toàn quân bị diệt. Mắt thấy phòng tuyến lập tức phải tan vỡ. Nữ tướng Vũ Liệt hét lớn, chết có gì sợ, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Lời này vừa ra, hơn 100 tên nữ tráng sĩ cũng cùng kêu lên hô to. Chết có gì sợ, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Khí thế bi trắng, không gì sánh được quyết tuyệt. Nhưng về sau, thừa lại hạ hơn 100 tên nữ tráng sĩ. Hoàn toàn là liều mạng phương thức chiến đấu. Mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận. Chúng ta có thể toàn quân bị diệt. Thế nhưng trước khi chết, cũng muốn giết nhiều vài cách đệm lưng. Giết một cách đủ vốn, giết 2 cái kiếm. Giết. Giết. Giết đồng quy vu tận mà ngay tại lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức ấp. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận giết. Giết. Giết Tô Lâm chết. Tô Lâm chết nhưng về sau. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Tô thị gia tộc 3 cái thiên hộ cực nhanh xông ra. Nhưng sau bọn họ nhìn thấy không dám tin một màn. Trầm Lãng dĩ nhiên không có chết, cái kia cột cờ ở trên người là ai vậy, thảm như vậy trong quần bị thiến. Giữa mông đít còn cắm một cây đao. Này thì hắn còn đang liều mạng khóc thét thét chói tai. Dĩ nhiên là Tô Lâm đại nhân Tô Nan hầu tước chất tử. Trấn viễn thành chủ tể Tô Lâm đại nhân hắn dĩ nhiên thảm hại như vậy, nhưng về sau. 3 cái Tô thị thiên hộ nhìn thấy càng kinh khủng hơn một màn. Trầm Lãng thân sau đen sấm ép một chút vô số người trùng trùng điệp điệp liếc mắt trông không đến đầu. Toàn bộ trấn viễn thành bách tính đều tuôn ra tới, đám người kia khuôn mặt cũng không được lừa. Trong tay quơ khảm đao. Cái cuốc. Nhiều loại vũ khí. Khuôn mặt trên tràn ngập lửa giận cùng cừu hận. Đây là lại có bao nhiêu người, 1 vạn 2 vạn, nhỏ 10 tuổi, lớn 70 tuổi. Toàn bộ tuôn ra tới. 3 cái Tô thị thiên hộ kinh hãi. Quát. Hết thầy quân đội. Đệ nhất thiên hộ sở. Đệ nhị thiên hộ sở. Toàn bộ rút lui ra khỏi. Ở trường tràng kể trên trận nghênh địch. Bày trận nghênh địch. Theo 3 cái thiên hộ một tiếng lệnh xuống. hơn 1.000 danh tô thị vũ sĩ theo phủ thành chủ chiến đấu rút lui ra khỏi, bắt đầu ở thao trường kể trên trận. Bày trận thuẫn bài binh phía trước, thiết giáp binh phía trước, cung tiến binh ở về sau. Chuẩn bị bắn tên nếu để cho tô thị gia tộc 1.000 này nhiều quân đội tập kết bày trận hoàn tất. Nhất là cung tiến thủ tiến nhập bắn một lượt. Như vậy trầm lãng sau lưng cái này 1-2 vạn danh bách tính cũng thắng không được. Hơn 1 vạn danh phổ thông bình dân khẳng định đánh không lại hơn 1.000 hạng nặng võ trang sĩ binh. Thế nhưng địch nhân quân đội không kịp bày trận, đại ngốc sông đến không gì sánh được cực nhanh. Hai thước huyền thiết côn, hắn cũng không cần trực tiếp vác tại thân sau. Hiện tại dài hơn 10 thước to đại kỳ cái, chính là của hắn vũ khí. Lúc này đại ngốc toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng không biết tại sao sẽ như vậy, cũng cảm giác được toàn thân muốn thiêu cháy giống nhau, tốt điên cuồng. Nóng quá liệt. Thật là thoải mái a a a. Hắn một cái người liền xông lên. Tốc độ nhất định so với chạy ngựa còn nhanh hơn. Toàn thân mặc thiết giáp, lại không có ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Chính là trầm lãng bức lấy hắn mang mũ giáp rất khó chịu. Không được tự do, phạm vi nhìn không trống trải. Nhưng cả người hắn, một chiếc giống như xe tăng, chợt xung phong liều chết đi lên. Cao 10 mấy mét, to đại kỳ cái, chọn mấy trăm cân trọng, chợt liền quét ngang qua đây. Bá, 10 mấy địch nhân vũ sĩ cứ như vậy bay ra ngoài. Tiên huyết cuồng phúng mà chết. Nhưng về sau, đại ngốc đem toàn bộ cột cờ trở thành thiết côn quét ngang. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ai có thể hình dung cùng đại ngốc đánh với những võ sĩ này trong lòng tuyệt vọng cái này. Đây là nhân loại sao, ngươi dùng dài hơn 10 thước cột cờ. Ăn gian à. Cách xa như vậy, ngươi có thể đánh tới ta, ta lại đánh cũng không đến phiên ngươi. Ngươi khí lực như thế lớn, ăn gian. Kiếm vương Lý Thiên Thu ở phía sau cũng thấy ra đầu từng đợt tê dại. Võ đạo tông sư đơn đả độc đấu lợi hại, đối mặt cao thủ võ đạo thời điểm cũng lợi hại. Thế nhưng tại chiến trường lên, một cái võ đạo đại tông sư khẳng định so với chẳng qua đại ngốc. Nhanh hơn chẳng qua nghịch thiên cửu yêu nhi. Quá biến thái. Địch nhân quân sự còn chưa kịp hoàn thành đã bị đại ngốc cột cờ đập thất linh bát lạc. Tử thương vô số. Lúc này, trầm lãng sau lưng 1-2 vạn danh dân chúng xông lên. Dựa vào một huyết khí chi dũng, thuần phong chiến vẫn có thể đánh. Cứ như vậy đại ngốc xông lên phía trước nhất, dường như mở đường xe tăng. Thân sau 1-2 vạn danh trấn viễn thành dân chúng trực tiếp liền. Nghiền ớp lên đi. Dường như sông tiền đường thủy triều. Trùng trùng điệp điệp trực tiếp chìm quá khứ. Ngay sau đó khoảng khắc về sau. Giết, giết. Giết trong thành chủ phủ. May mắn còn sống sót hơn 100 tên nữ tráng sĩ, còn có mấy chục danh vũ sĩ chợt liều chết xông tới. Tô thị gia tộc vũ sĩ lại cũng không chịu nổi, triệt để tan vỡ. Hơn 2.000 người điên cuồng chạy trốn, dường như chim muôn bay tán ra. Ngươi không trốn còn đừng lo. Ngươi cái này nhất trốn, vừa rơi xuống đơn coi như là xong đời. Chúng ta hơn 1 vạn lão bách tính đánh không lại ngươi hơn 1.000 sĩ binh. Thế nhưng 10 mấy người đánh ngươi một cái, vẫn là không có vấn đề gì. Trấn viễn thành những thứ này sĩ binh. Tuy là bị tô thị gia tộc bị cầm tù. Nhưng danh nghĩa trên còn thuộc về nhà quốc. Đàm luận không được trên nhiều tinh nhuệ. Chân chính tinh nhuệ là tô thị gia tộc tư quân, còn có tam nhãn tà mã tặc. Lấy một địch 10 bọn họ còn không có như vậy ngưu bức. Một mặt ngược lại Chu Diệt bắt đầu giết mắt đỏ trấn viễn thành bách tính, điên cuồng đuổi giết từng cái địch nhân sĩ binh. Bắt được một cái sĩ binh sau rõ ràng dùng cái cuốc dùng khảm đao, đưa hắn chém thành thịt nát. Những thứ này sĩ binh muốn trốn. Trốn vào thành bên trong phòng ốt bên trong. Nhưng ngươi nếu như là lão bách tính tránh né quân đội đuổi bắt còn có thể trốn vào nhà dân. Ngươi là sĩ binh. Truy sát ngươi là dân chúng bình thường. Ngươi trốn vào nhà dân. Đây không phải là muốn chết sao? Giết. Giết. Giết. Báo thù rửa hận những thứ này truy sát, liền toàn bộ giao cho tức giận lão bách tính. Sau đó trầm lãng đem tất cả nữ tráng sĩ, bộ hạ vũ sĩ phái đi ra ngoài, đóng cửa trấn viễn cửa thành. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo giết sở hữu khả năng đi trấn viễn hầu tước phủ báo tin người. cần phải không cho bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy dễ dàng làm được sao? Rất dễ dàng, bởi vì theo Trấn Viễn Thành đi Trấn Viễn Hầu Tước Phủ chỉ có một con đường. Lấy Vũ Liệt nhóm cao thủ tốc độ cũng có thể đem hết thảy báo tin người toàn bộ giết sạch. Mấu chốt nhất là Tô Lâm. Ba cái thiên hộ đều bị chết quá đột ngột. Thậm chí không kịp phái người đi Trấn Viễn Hầu Tước Phủ báo tin. Hơn một canh giờ sau, Trấn Viễn Thành 2.000-3.000 thủ quân gần như toàn quân bị diệt. Không chỉ có thủ quân bị giết sạch, tất cả nha dịch cũng bị giết sạch. Hết thảy Tô thị chính là tay sai, toàn bộ bị giết sạch. Giết được toàn bộ Trấn Viễn Thành huyết quang sông thiên, đầu người cuồn cuộn. Đến tột cùng giết nhiều thiếu Trầm Lãng cũng không biết. Nói chung, so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Đi tới Trấn Viễn Thành đệ nhất thiên, hắn giết mấy trăm người. Đi tới Trấn Viễn Thành đệ nhị thiên, trực tiếp giết mấy ngàn người. Đây chính là một mạch giết. Triều tà Tây Hạ Trấn Viễn Thành ba cái thiên hộ, vài cái chủ bộ, mấy chục danh quan viên. Toàn bộ thật chỉnh tề quỳ gối phủ thành chủ phế tích bên ngoài. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Giết giơ tay chém xuống, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lâm đầu. Còn có hắn bị thiến xuống đến đồ đạc. Cất vào một cái đầu gỗ trong hộp. Hắn trước mặt quỳ một cái Tô thị vũ sĩ, đem mọi người đầu đều trang xa. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hết thảy cùng Tô thị có liên quan người, bất kể là nha dịch, quan viên, thương nhân vân vân, mấy trăm hơn ngàn cái đầu toàn bộ giả trang lên xe ngựa. Làm phiền ngươi đem phần lễ vật này đưa cho Tô Nan hầu tước. Ngươi cái này nói cho hắn, Trấn Viễn Thành đã bị ta giết khoảng không, thế nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, ta còn muốn giết mấy vạn người. Ta sẽ đem toàn bộ Bạch Dạ quận ngũ cái thành hết thảy Tô thị chính là tay sai, hết thảy Tây vực thương nhân, toàn bộ giết được sạch sẽ. Dường như nước rửa qua một dạng. Tô Nan là của ta cậu, ngươi nói cho hắn ta người ngoại xanh này con rể có bao nhiêu muốn hắn. Thuận liền làm cho hắn rửa cái cổ. Dùng không bao lâu ta thì đi chém hạ đầu của hắn. Ta sẽ đem toàn bộ Tô thị gia tộc giết được sạch sẽ. Đi đi. Nhanh đi đi. Thừa dịp ta cậu còn không được ăn cơm chiều. Đem những này đầu người đưa đi. Đem Tô Lâm của quý đưa qua. Mặc dù có chút nhỏ, nhưng cắt miếng về sau cũng là một món ăn. Cái kia Tô thị gia tộc vũ sĩ run lẩy bẩy gật đầu nói phải. Nhưng về sau, hắn điều khiển mã xa cho Tô Nan hầu tước tặng đầu người tiến chim đi. Cái này Tô thị vũ sĩ đi về sau, toàn bộ Trấn Viễn Thành hoàn toàn thuộc về Trầm Lãng một cái người. Trong thành phố này cùng Tô thị gia tộc có liên quan mọi người toàn bộ bị giết đến sạch sẽ. Tô Nan hầu tước là một cái phi thường chú trọng dưỡng sinh người. Thiếu thực nhiều bữa ăn. Muộn trên cái này một bữa, hắn cơ bản trên ăn rất ít, hơn nữa chỉ hút cháo. Thức ăn mỹ vị rất nhiều, nhưng mỗi một phần đều phi thường tinh xảo. Trấn Viễn Thành Trầm Lãng, hắn còn không có để trong lòng lên. Hắn hẳn là đã chết. Trầm Lãng dưới quyền cái kia hơn 200 người cũng có thể đã chết. Ở Trấn Viễn Thành, Trầm Lãng cuối cùng là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hơn một canh giờ trước, hắn thu được Tô Lâm bẩm báo Trầm Lãng đã vào chủ bộ phủ. 3.000 đại quân đã bắt đầu đánh phủ thành chủ. Đại cuộc đã định. Cho nên Tô Nan liền chờ Trầm Lãng đầu người đưa tới làm chén rượu. Ở trong đầu của hắn toàn bộ đều là đại sự sở quốc đại quân rốt cuộc động. Cái này khẽ động chính là kinh thiên động địa. Hơn 10 vạn đại quân bắt đầu tới gần Nhạc Quốc biên cảnh, chủng nhiêu đại quân như lâm đại địch. Bạch Dạ quan bên kia cũng triệt để đóng cửa. Sau đó chỉ cần Khương quốc nội loạn bình tức, A Lỗ Thái liền có thể xuất lính mấy vạn đại quân sát nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Hai nhánh quân đội hội sư. Chọn hơn 6 vạn đại quân. Dễ dàng liền có thể cầm hạ Bạch Dạ quận. Quốc vương ý chỉ hắn cũng biết. Hắn dĩ nhiên muốn làm cho Trương Sung cùng Trầm Lãng đem Tô thị phản loạn ngăn ở Bạch Dạ quận cảnh nội thực sự là mơ mộng hão huyền. Ta Tô thị đại quân đã bắt đầu mưu phản, trong một tháng liền có thể cầm hạ toàn bộ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ. Trương Sung cùng Trầm Lãng cũng dùng không đến ngươi Ninh Nguyên hiến tới giết. Uống xong cháo, bên ngoài vang lên Tô Dung thanh âm. chủ nhân, Trấn Viễn Thành người đến. Tô Nan cau mày nói. Tô Lâm là làm ăn cái gì hiện tại mới kết thúc, đây là Tiến Trầm Lãng đầu người tới sao? Cầm vào cái kia Tô Thị Vũ Sĩ cả người run rẩy đi tới. Trong tay đang cầm một cái hộp. Hắn đã sợ đến hoàn toàn nói không ra lời, cả người đều ở đây run run. Trầm Lãng, cái này tiểu xúc sinh rốt cuộc chết. Tô Nan nói. Ta cũng sẽ không ăn thịt người. Về phần ngươi sợ đến như vậy sao? Nhưng sau hắn mạn bất kinh tâm mở hộp ra hạ lệnh. Đi tìm thượng hạng thợ kim hoàn qua đây. Ta muốn đem Trầm Lãng xương sọ làm thành chén rượu. Tô Nan lời nói vẫn chưa nói xong. Cả người triệt để ngây người. Bởi vì trong hộp không phải Trầm Lãng đầu người. Mà là hắn chất tử Tô Lâm đầu người, còn có mệnh căn của hắn. Cái kia vũ sĩ gào khóc nói. Chủ công. Trấn Viễn Thành rơi vào tay giặc, tất cả mọi người bị Trầm Lãng sát quang. Chúng ta ở Trấn Viễn Thành hết thảy quân đội. Toàn quân bị diệt trong nháy mắt. Tô Nan dường như sét đánh. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 297 Lãng ra quét sạch tứ phương. Tô Nan hoàn toàn không pháp tin tưởng. Lẽ nào kiếm vương Lý Thiên Thu yêu thầm thê tử một chuyện là giả sao? Hắn cùng Trầm Lãng cho dù có giao tình, cũng kém xa phu thê tình chứ. Còn nữa, Trấn Viễn Thành có chừng 3.000 thủ quân. Những thứ này thủ quân tuy là không phải Tô Thị gia tộc tư quân, không phải tinh nhuệ nhất, nhưng là gấp 10 lần so với Trầm Lãng quân đội. Còn có nhiều loại vũ khí hạng nặng, làm sao cũng có thể thắng. Ở loại tình huống này hạ đều có thể thua chính hắn một cháu. Tô Lâm là ăn thì sao? Bình thường xem hắn cũng ớn ra sắc. Đây chính là Trấn Viễn Thành, khoảng cách Trấn Viễn Hầu Tước Phủ cũng chỉ có mười mấy dặm. Trầm Lãng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, lại bị hắn phiên bàn. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tô Nan Hầu Tước nhắm mắt lại. Mà này thì hắn huyên trưởng Tô Toàn chợt xông vào. Nhìn thấy trong hộp nhi tử Tô Lâm đầu người. Nước mắt tức thì cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chủ công, ta đi giết Trầm Lãng, ta đi giết Trầm Lãng. Đủ một lúc lâu, Tô Nan Hầu Tước tỉnh táo lại. Trong thành xảy ra chuyện gì? Tình Tô Nan hỏi. Cái kia Tô thì gia tộc võ sĩ đạo. Chúng ta chộp tới nữ nhân kia căn bản không phải kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử. Trầm Lãng sớm đã dự liệu được điểm này. Đưa nàng rời đi. Tô Nan ánh mắt híp một cái. Hắn không phải là không có nghĩ tới cái khả năng này. Nhưng kiếm vương thê tử chúng là phù đồ sơn kịch độc. Căn bản không pháp mô phỏng. Hắn đương nhiên không biết. Trầm Lãng vì cứu kiếm vương vợ. Đã rút ra hơn 10 quản độc huyết. Đồng thời đem bên trong kịch độc lấy ra. Không chỉ có như đây, hắn còn phát hiện kiếm vương thê tử độc huyết bên trong cũng có rất nhiều cổ trùng. Chỉ bất quá cái này chủng cổ trùng không ngừng phân bố mặt khác nhất chủng kỳ độc. Có thể làm cho người mất đi thần trí. Cả người da thịt dường như thiềm thử. Toàn thân không xương đều câu lũ đứng lên. Như đơn thuần chỉ là đem kiếm vương thê tử độc huyết rót vào cơ thể người khác. Chắc là sẽ không dẫn phát cái này chủng cổ quái bệnh trạng. Cần đem trong máu cổ trùng tách ra, nhưng sau tinh chế chúng nó phân bố nọc độc. Điểm này quá khó khăn. Tô Nan làm sao biết Trầm Lãng không những ở cứu vớt kiếm vương thê tử. Hơn nữa một mực nghiên cứu phù đồ sơn cổ trùng, hơn nữa hắn cuối cùng phương hướng. Chính là cải biến nhân thể huyết mạch. Đem một người võ đạo huyết mạch trong nháy mắt đề thăng tới một cái độ cao đáng sợ. Trấn Viễn Thành có 3.000 thủ quân, bọn họ đâu? Tô Nan hỏi. Cái kia Tô thì võ sĩ đạo chết sạch. Tô Song cả kinh nói. Làm sao sẽ tử quang? Trầm Lãng bộ hạ mới hơn 200 người. 3.000 thủ quân làm sao lại toàn quân bị diệt? Tô thị võ sĩ đạo. Trầm Lãng tiến nhập chủ bộ phủ về sau. Tô Lâm đại nhân tự hạ lệnh cưỡng chế nộp của phi pháp toàn thành. Hôm qua những thứ kia dân đen cướp bóc Tây vực thương nhân cửa hàng. Trấn Viễn Thành mấy vị đại nhân liền xuất lính mấy trăm danh nha dịch đi nhà nhà cưỡng chế nộp của phi pháp. Dẫn phát kịch liệt mâu thuẫn, không nghĩ tới Trầm Lãng không có chết. Tô Lâm đại nhân ngược lại bị hắn bắt sống đồng thời thiến. Hơn nữa treo thật cao ở cột cờ lên. Cho nên Tô Nan Hầu Tước dựng thẳng lên tay. Sau đó cũng không cần nói. Ngôi sao một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Tô Lâm dẫn phát khắp thành lửa giận, đương nhiên sẽ bị Trầm Lãng lợi dụng. Rất nhiều người không hiểu Tô Nan sách lược, vì sao phải cất cao Tây vực người, áp chế đại đa số Nhạc quốc người. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì Tô Nan muốn phản bội chính là Nhạc quốc, muốn phản ra Nhạc quốc, cho nên nhất định ở phạm vi thế lực của hắn tiến hành đi Nhạc quốc hóa, kiến thành tân quyền lực kim tự tháp. Tô thị gia tộc ở cao cấp nhất, Khương quốc tầng thứ hai, Tây vực tầng thứ ba, nhân số nhất đông đảo Nhạc quốc bình dân bách tính ở vào tầng dưới chót nhất. Hậu Kim đã từng là Minh triều một bộ phận, bọn họ đi hướng phản loạn tự lập về sau, đi cũng là cách này lộ tuyến. Thành lập Mãn Thanh chính quyền về sau, cũng thành lập được quyền lực kim tự tháp. Mãn đệ nhất, Mông đệ nhị, Hán thấp nhất. Cho nên ức hiếp Nhạc quốc bình dân, Tô thì nhất định áp dụng chính sách. Trầm Lãng tiểu tử này độc a, Tô Nan nhìn không được xem thế là đủ rồi. Ngươi mới đi tới trấn Viễn Thành đệ nhị thiên, liền giết ta mấy ngàn người. Ngoan độc, đủ chuẩn, thật lợi hại. Này lúc bên ngoài bẩm báo, chủ công, Khổ Nan đại sư tới. Tô Nan chau mày. Khổ Nan đầu đà vốn có thể sớm liền tới trấn Viễn hầu tước phủ báo tin, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Đây là muốn làm cho Tô thị gia tộc càng thêm khó chịu sao? Tô Nan mặt mũi chỉ âm lãnh một giây chung, nhưng sau cười ha ha nghênh tiếp đi ra ngoài. Tô Nan bái kiến thượng sư. Mới vừa xuất môn, Tô Nan hầu tước liền khom lưng bái xuống. Tô Khương hợp nhất kết minh Tây vực, mượn hơi đại kiếp tự chính là Tô thị gia tộc ba đại chính sách. Khổ Nan đầu đà đi tới. Thượng sư mời ngồi. Khổ Nan đầu đà mặt mũi âm lãnh ở trên thủ vị trí ngồi xuống. Ăn oán luân hồi, đại kiếp tự có ăn tất báo. Khổ Nan đầu đà nói. Trầm Lãng thí chủ đối với ta đại kiếp tự không đủ giải khai, hết lần này đến lần khác xúc phạm Phật uy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tô Nan hầu tước nói, vậy không được a, đại kiếp tự thần Phật chí cao vô thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Khổ Nan đầu đà nói, vì giữ gìn đại kiếp tự pháp chỉ uy nghiêm, ta cảm thấy phản hồi đại kiếp tự điều binh đem Trầm Lãng mang về đại kiếp tự tiếp thu thiên hình. Đây là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tô Nan hầu tước nói, đương nhiên, thượng sư dự định triệu tập nhiều thiếu binh ngựa. Khổ Nan đầu đà nói, tăng binh 5.000. Tô Nan hầu tước đại hỷ, Phật hải vô biên, đại kiếp tự chi uy nghiêm vô thượng, đem tại ta Tô thị lãnh địa mỗi một chỗ nở rộ. Khổ Nan đầu đà nói, chờ ngươi Tô thị đoạt thiên tây hành tỉnh về sau, ta đại kiếp tự thế lực muốn phản hồi thiên tây. Tô Nan hầu tước nói, đó là tự nhiên, ta làm đại kiếp tự đệ tử, đã hội đem hết toàn lực tu kiến thần miếu, cung phụng đại kiếp pháp thần. Khổ Nan đầu đà nói, ở Khương quốc chúng ta có Tuyết Sơn thần miếu, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn muốn tu kiến đại kiếp cung. Đại kiếp cung ở Tô thị cùng Khương quốc biên cảnh Đại Tuyết Sơn lên, đã từng là một tòa phi thường nguy nga lộng lẫy cung điện, diện tích so với Khương quốc Tuyết Sơn thần miếu đại gấp 2-3 lần có thừa. Nhiều nhất thời điểm bên trong đã từng trú có 5.000 đại kiếp tự nhà sư, là đại kiếp tự ở nhà quốc lớn nhất căn cứ. Chẳng qua trước từng trải Khương Ly đế chủ đả kích, về sau lại từng trải Đại Viêm đế quốc hoàng đế đả kích, đại kiếp tự triệt để rời khỏi nhà quốc. Cái này đại kiếp cung càng là tao ngộ một trận đại chiến. Này thì đã trở thành tường đổ. Này thì Khổ Nan đầu đà dĩ nhiên đưa ra muốn tu kiến đại kiếp cung. Cái này cần phải bao nhiêu tiền? Tiền vẫn là việc nhỏ, then chốt cái này sẽ đưa tới bực nào tranh luận. Tô Khương hợp nhất về sau, trong vòng thời gian ngắn khẳng định không chiếm được Đại Viêm đế quốc hoàng đế sắc phong. Thế nhưng trải qua mấy năm, thậm chí vài chục năm thống trị về sau, Tô Nan hay là muốn hồi quy đến Đại Viêm vương triều ôm ập. Mà khi đó Khương quốc sớm đã bị hắn chiếm đoạt, đến lúc sẽ không có Khương, chỉ có Tô. Như lần nữa chữa trị đại kiếp cung, Đại Viêm đế quốc hoàng đế hồi thấy thế nào? Chẳng qua đừng lo, trước đồng ý là xong. Thậm chí tương lai có thể làm cùng Đại Viêm đế quốc đàm phán lợi thế. Được, ta đáp ứng Tô Nan đạo. Khổ Nan đầu đà nói, sự tình không nên chậm trễ, ta lập tức đi đại kiếp tự điều binh, trong vòng nửa tháng tất đến Tô Nan nói. Ta chờ đợi thượng sư tốt tin tức. Khổ Nan đầu đà đi. Tô Toàn nói, ta xuất quân 5.000 đoạt lại trấn Viễn Thành. Tô Nan lắc đầu. Tô Phong, ngươi bây giờ liền mang theo sở sứ. Đi trước sở quốc cảnh nội Ma Nham Sơn. Mời sở quốc đại tông sư ban nhược xuống núi. Nhạc quốc có 6 đại tông sư. Sở quốc cũng có 6 đại tông sư. Danh ngạch này là thiên các phân phối, Ngô quốc thế yếu cũng chỉ có ngũ cái danh ngạch. Tô Dong nói. Đúng. Tô Nan đi vào gian trong. Cái kia một cái hộp xuất hiện. Đưa cho Tô Dong nói. Nàng như không chịu hạ sơn đối phó Lý Thiên Thu. Ngươi liền đem cái hộp này cho nàng. Nàng cũng liền bằng lòng. Đúng. Tô Nan lại nói. Tô Toàn ngươi dẫn theo quân 5.000. Đối với trấn Viễn Thành vây nhưng không đánh. Dùng không bao lâu. Thành bên trong tất loạn. Đến lúc đó không cần đánh. Thành bên trong những người đó là có thể sống xé Trầm Lãng. Tiếp đó, Tô Nan thở dài nói, chỉ mong Trầm Lãng vẫn còn, chỉ mong hắn luyến tiếc trấn Viễn Thành. Thời gian trở lại mấy giờ trước đó. Trầm Lãng lớn tiếng nói, chư vị hương thân phụ lão. Trấn Viễn Thành đã không thể ngây người. Tô Nan đại quân chẳng mấy chốc sẽ vây quanh toàn bộ trấn Viễn Thành. Tòa thành thị này không được sinh lương thực, hoàn toàn dựa vào mậu dịch, thành bên trong chứ lương không nhiều lắm. Một khi Tô Nan đại quân vây nhưng không đánh, người bên trong thành sẽ không có cơm ăn. Cái thời gian đó mấy vạn dân đói, sẽ đem Trầm Lãng ăn sống nuốt tươi. Các ngươi mỗi một gia mỗi một nhà đều đã phân đến đầy đủ tiền. Các ngươi mang theo tất cả khẩu phần lương thực toàn bộ suốt đêm trở lại hương xuống phía dưới. Nhờ cậy ngươi nhóm thân thích bản thân. Tiếp lấy Trầm Lãng cười to nói, trấn Viễn Thành ta cũng lưu lại, bởi vì ta còn không có giết đủ. Các tráng sĩ bọn họ, các ngươi đoạt đủ, ta còn muốn đi Bạch Dạ quận những thành thị khác. Đi giết sạch từng cách bên trong thành phố Tây Vực thương nhân. Đi đem hắn nhóm bên trong cửa hàng tất cả tiền toàn bộ cướp sạch. Những thành thị này cùng trấn Viễn Thành cũng không đồng dạng, căn bản cũng không có vài cái thủ quân. Chư vị tráng sĩ, các ngươi theo ta đi, không theo ta đi phát tài sao? Tại chỗ những dân chúng này chính giết được nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa mới vừa lại phát đại tài. Phía trước bị Tô thị cướp đi vàng bạc, lại bị cướp trở về, mỗi một gia mỗi một nhà đều phát tài. Trầm Lãng lời này vừa ra, rất nhiều tráng sĩ tức thì điên cuồng hét lên, đi đi phát tài đi. Trầm Lãng lớn tiếng nói, phụ nữ già yếu và trẻ nít không muốn. Chỉ cần khỏe mạnh trẻ trung. Chỉ cần 5.000 người người thành thật dồn dập lùi bước. Nay phân đến tiền đã đầy đủ. Thế nhưng muốn phát tài người cũng không so với sốt ruột. Vốn là còn những người này do dự có muốn hay không đi. Kết quả vừa nghe, lại vẫn muốn cạnh tranh, vậy không được, vậy ta phải đi. Sau đó, Trầm Lãng bộ hạ dùng tốc độ nhanh nhất chọn lựa ra 4.000-5.000 danh khỏe mạnh trẻ trung. Hầu như không hề dừng lại một chút nào. Trầm Lãng mang theo cái này 5.000 khỏe mạnh trẻ trung đốt cây đuốc, hướng gần nhất Bạch Lệnh Thành giết tới. Truyền lệnh xuống quốc quân có chỉ. Bạch Dạ quận bên trong hết thảy Tây Vực thương nhân tài sản. Toàn bộ về nhà quốc con dân hết thảy, bất luận kẻ nào đều có thể cướp bóc Tây Vực cửa hàng. Mặc kệ cướp được nhiều thiếu vàng bạc tiền báo. Toàn bộ về bọn họ hết thảy đại cướp bóc lệnh, đại cướp bóc lệnh, đi cướp sạch mỗi một thành phố, đi giết sạch từng cái Tây Vực thương nhân. Trầm Lãng suốt đêm mang theo 5.000 dân tráng trùng trùng điệp điệp hướng Bạch Lệnh Thành giết tới. Hắn mới vừa rời đi không lâu sau, liền có vài cái mật thám hướng trấn Viễn Hầu tước phủ chạy vội báo tin. Mấy giờ sau, trấn Viễn Hầu Tô Nan liên tiếp đạt được mấy phần mật báo. Trầm Lãng đã đi, hắn xuất lính 5.000 dân tráng ly khai trấn Viễn Thành, hướng Bạch Lệnh Thành đi. Hắn còn nói muốn đem Bạch Lệnh trong thành Tây Vực thương nhân giết sạch cướp sạch. Hắn còn tuyên bố đại kiếp sát lệnh. Bất kỳ người nào đều có thể cướp bóc Tây Vực thương nhân cửa hàng. Cướp được hết thảy vàng bạc. Toàn bộ về chính mình hết thảy. Tô Toàn kinh hãi. Hắn lúc này mới suốt đêm tập kết quân đội, chuẩn bị đi đến trấn Viễn Thành, kết quả Trầm Lãng lại chạy. Chủ công, ta xuất lính 2.000 kỵ binh, tuyệt đối có thể truy lên, đem những thứ kia dân đen chém tận giết tuyệt. Tô Toàn mặc dù là Tô Nan huyên trưởng, nhưng luôn mồm xưng chủ công. Tô Nan hầu tước đi tới địa đồ trước mặt cao mày suy nghĩ. Bỗng nhiên thanh âm của hắn biến được âm lãnh xuống. Không được. Làm cho bọn họ đoạt. Làm cho bọn họ cướp bóc lời này vừa ra. Tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Chủ công, những thứ này Tây vực thương nhân có thể là của chúng ta túi tiền. Tô Nan nói. Không sai. Bọn họ là của chúng ta túi tiền, hàng năm đều cho chúng ta nộp thuế. Chúng ta còn có thể triều thành, thế nhưng triều thành nhiều hơn nữa cũng chính là 3-4 thành. Nếu như ta muốn toàn bộ đâu, Tô Toàn cả kinh nói. Chủ công có ý tứ là khiến cái này dân đen đem Tây vực thương nhân giết sạch cướp sạch, nhưng sau chúng ta ở từ nơi này chút dân đen trong tay đem hết thảy vàng bạc đoạt lại cái kia. Vậy không có những thương nhân này, chúng ta như thế nào tiến hành mậu dịch? Tô Nan nói. Trước đây chúng ta là nhà quốc thần tử, cho nên đương nhiên cần buôn lậu, cần len lén mậu dịch, mà một khi chúng ta phản loạn tự lập, còn gọi buôn lậu sao? Một ngày Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ trở thành lãnh địa của chúng ta, vậy còn có thể bắt nô lệ bán không mậu dịch như trước muốn làm. Thế nhưng bắt đầu lại từ đầu, lời này vừa ra, toàn trường người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau vui vẻ. Chủ công nói rất có đạo lý. Tô Nan nói, cướp bóc người sẽ có đặc điểm gì? Tô Toàn nói, lòng tham không đáy. Tô Nan nói, đúng, lòng tham không đáy. Hiện tại Trầm Lãng tập kết cái này mấy ngàn dân tráng, sĩ khí sông thiên, bởi vì hắn nhóm vẫn còn cướp bóc ban đầu kỳ. Một ngày bọn họ đem toàn bộ Bạch Dạ quận tất cả Tây vực thương nhân toàn bộ đoạt xong, lúc đó xuất hiện cái gì? Tô Toàn nói, đám người kia vốn là dân đen, cướp bóc phát tài về sau, tựu như cùng ăn được thịt dã thú, cũng không dừng được nữa. Một ngày toàn bộ Bạch Dạ quận đoạt xong, bọn họ hoặc là muốn đi qua giàu sang thời gian, hoặc là muốn cướp bóc càng nhiều, nghiêm trọng hơn là chia của bất công, nhất định sẽ nội chiến. Trầm Lãng nhân số quá ít, đám này biến thành tham lam dã thú dân đen sẽ đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Tô Nan nói. Tô Toàn, ngươi mang theo 3.000 quân đội, Tam Nhãn Tà xuất lính 3.000 kỵ binh đối với Trầm Lãng bầy tiện dân này khu trục ngăn chặn, thế nhưng không được truy sát, làm cho bọn họ cướp bóc hoàn chỉnh cách Bạch Dạ quận. Sau đợi được đại hiếp tự tăng binh cũng tới, Sở Quốc Ban Nhược đại tông sư cũng tới, chúng ta lại đem những thứ này dân đen giết được sạch sẽ. Tô Dung nói, đến lúc đó bọn họ giành được vàng bạc liền đều về chúng ta. Tô Thị Tô Toàn nói, chủ công, như vậy toàn bộ Bạch Dạ quận đều hội triệt để đại loạn. Tô Nan thản nhiên nói, chúng ta là muốn tạo phản người, còn sợ loạn sao? Càng loạn càng tốt, chỉ cần chúng ta Tô Thị gia tộc lãnh địa bất loạn, chỉ cần chúng ta trấn viễn hầu tước phủ bất loạn, đi làm việc đi. Đúng. Sau đó Trầm Lãng liền giống như một to lớn tai họa, mang theo mấy ngàn hơn vạn danh tráng đinh giống như một đàn châu chấu qua chi chỗ, không có một ngọn cỏ. Mỗi ngày đều ở sát nhân. Hết thảy Tây vực thương nhân thế lực bị giết đến sạch sẽ. Hết thảy Tây vực thương nhân cửa hàng bị cướp bóc hết sạch. Trầm Lãng đại cướp bóc lệnh nửa bước về sau, Bạch Dạ quận phảng phất rơi vào cuồng hoan. Thậm chí không được chờ Trầm Lãng cướp bóc đại quân đến, từng cái trong thành trì lưu manh du côn đã bắt đầu phát động đứng lên, tụ tập thành đoàn, chủ động đi cướp bóc Tây vực thương nhân. Đợi Trầm Lãng dân tráng đại quân vừa đến, bọn họ lập tức gia nhập tiến đến. Trầm Lãng sau lưng đội ngũ càng ngày càng bàng đại, theo 5.000 người bành trướng đến 1.000 người, 2.000 người, nhất sau đạt được 3-4.000 khoảng cách. Đem toàn bộ Bạch Dạ quận quậy đến long trời lở đất. Đem toàn bộ Bạch Dạ quận cướp bóc hết sạch. Mà trấn viễn hầu tước phủ đại quân theo 4 phương 8 hướng bắt đầu ngăn chặn, dần dần cấu thành một vòng vây. Nhưng thủy chung bất công đánh. Tô Toàn đại quân đến. Tam Nhãn Tà Mã Tặc đại quân đến. Đại Kiếp Tự Tăng binh đến. Sở Quốc Ban Nhược đại tông sư cũng tới. Vây quanh Trầm Lãng đại quân càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được 13.000 người. Tô Thị gia tộc gần một nửa đại quân đều tới ngăn chặn hắn. Toàn bộ thế cục biến được càng ngày càng hay thay đổi, tuyệt dị kinh người. cứ như vậy thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Mười mấy ngày thời gian trôi qua. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 298 Sung Lãng thần giao khổ đầu hoan đệ nhất truyền kỳ Trương Sung Thái Thú xuất lính 3.000 quân đội. Đi được muốn chậm một chút. Trầm Lãng đến trấn Viễn Thành sau 10 ngày, hắn mới mang theo quân đội đến Bạch Dạ quận thành. Dựa theo tưởng tượng của hắn, hắn phen này vào thành nhất định phải chịu đến xa lánh, làm khó dễ. Thậm chí quân đội của hắn liền Bạch Dạ quận thành còn không thể nào vào được. Bởi vì Tô Thị gia tộc đối với Bạch Dạ quận thành thẩm thấu phi thường lợi hại. Toàn bộ quận thành quan viên dường như bị Tô Thị trùng nuôi chó lợn một dạng. Toàn bộ Bạch Dạ quận thành tuy là chỉ có chính là 1-2 ngàn thủ quân, nhưng hắn nhóm như kiên trì không tiếp thu Trương Sung cái này thái thú, kiên quyết không ra cửa thành. Cái kia cũng là có chút điểm phiền toái. Thế nhưng đợi được Trương Sung xuất lính 3.000 quân đội đi tới Bạch Dạ dưới thành thời điểm, một màn trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Cửa thành đại mở, Bạch Dạ quận tất cả quan viên đều ở đây bên ngoài nghênh tiếp. Thậm chí tất cả thương nhân đều trong hàng đội nghênh tiếp. Minh công a, ngài rốt cuộc tới. Đại nhân a, ngài làm sao mới đến à? Hạ quan đã nhiều ngày kinh hồn táng đảm, mỗi một ngày đối với đại nhân đều kiều thủ mà đợi. Chúng ta ngắm đại nhân, dường như hài nhi nhìn đến phụ mẫu. Đại nhân tới, Bạch Dạ quận coi như là an. Các ngươi không phải hẳn là xa lánh ta, làm khó dễ ta, thậm chí không cho ta vào thành sao? Rất nhanh Trương Sung biết nguyên do. Nhưng về sau, xem thế là đủ rồi Trầm công tử, biết ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi cách này vậy, lợi hại quá mức. Lúc này mới mấy thiên a, ngươi liền đem toàn bộ Bạch Dạ quận triệt để tai họa nhất lần. Trầm công tử thân sau hiện tại tập kết mấy vạn người qua chi chỗ, không có một ngọn cỏ. Trầm công tử mang theo mấy vạn người, cướp sạch Bạch Dạ quận tất cả thành thị, liền thừa lại hạ Bạch Dạ quận thành không nhúc nhích. Hiện tại không chỉ là Tây vực thương nhân, coi như thông thường thương nhân cùng phú hộ, toàn bộ đều chạy trốn tới Bạch Dạ quận thành tới. Thành bên trong quan viên cùng thương nhân tuy là xa lánh đại nhân, thế nhưng bọn họ càng sợ Trầm Lãng công tử, sợ hắn mấy vạn người vọt vào Bạch Dạ quận bên trong cướp bóc. Trương Sung cười nói, hai người hại, lấy bên ngoài nhẹ sao? Tiếp lấy Trương Sung nói, Tô Nan đại quân đâu? Tô Nan hơn 1 vạn đại quân, đối với Trầm công tử cướp bóc đội ngũ dần dần cấu thành vòng vây, giữ một khoảng cách, dần dần tới gần. Nhưng Thủy Trung không có động thủ. Trương Sung ánh mắt co rụt lại, cười lạnh nói, Tô Nan hay là ta biết cái kia Tô Nan, ngoan độc Tây vực thương nhân té ngã. Tô Thị ăn no tâm phúc nói, Tô Thị gia tộc sẽ không sợ Bạch Dạ quận đại loạn sao? Trương Sung nói, hắn là chuẩn bị tạo phản người, sợ đại loạn chỉ cần gia tộc hắn lãnh địa bất loạn liền có thể. Đại loạn dường như thủy triều, triệt để tẩy trừ về sau, ngược lại tốt thống trị, chỉ bất quá không có đại phách lực người, cũng làm không được như vậy quyết sách. Trầm công tử hung áp, Tô Nan đồng dạng hung áp, cũng không biết hai người này đến tột cùng là người nào độc hơn. Tâm Phúc nói, hiện tại Trầm công tử cuộc diện vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có chính là hơn 200 người, lại dẫn theo mấy vạn dân trắng, đám người kia tựu như cùng ăn thịt dã thú, con mắt đều đỏ. Ta sợ đám người kia ngược lại sẽ thôn phệ Trầm công tử. A Trương Sung nói, ngươi lo ngại, Trầm công tử chi tâm âm độc là ngươi không cách nào tưởng tượng. Trương Sung nhìn phía tây phương hướng, này thì Trầm Lãng cách hắn cũng chỉ có không đến 100 dặm. Trầm công tử, ngươi cho ta khai sáng một cách không dám tin cuộc diện, tiếp Bạch Dạ quận liền giao cho ta. Nhưng sau Trương Sung hạ lệnh, vào thành hắn theo thủ đô mang tới 3.000 tinh nhuệ, chậm rãi tiến vào chiếm giữ Bạch Dạ quận thành bên trong. Khoảng cách Bạch Dạ quận thành hơn 100 dặm Tuyết Lĩnh thành, Trầm Lãng chính thức nhận được tin tức Trương Sung đại quân đã tiến vào chiếm giữ Bạch Dạ quận thành. Tức thì hắn không khỏi trường thở phào một hơi. Trương Sung rốt cuộc thuận lợi vào cuộc. Tô Thị gia tộc quả nhiên tham lam thành tính, hoàn toàn bị Trầm Lãng bên này thiên văn sổ tự kim tể hấp dẫn, ánh mắt trọng tâm toàn bộ ngưng tụ ở Trầm Lãng bên này. Hiện tại Trầm Lãng bên này cướp bóc bao nhiêu kim tệ không biết, liền Trầm Lãng chính mình cũng không biết. Nhưng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Tây vực cùng Nhạc Quốc, Sở Quốc cùng Nhạc Quốc giữa buôn lậu, đại bộ phận đều ở đây Bạch Dạ quận bên trong hoàn thành. Toàn bộ quận có mấy trăm Tây vực thương nhân. Hiện tại hoàn toàn bị cướp bóc hết sạch, hết thảy thương nhân cũng bị giết sạch. Đến tột cùng đoạt bao nhiêu tiền không có ai biết. Thế nhưng có một chút, Trầm Lãng dưới quyền 200 người, không có cướp đoạt nửa kim tệ. Trầm Lãng bên người đã tập kết 2-3 vạn người. Hắn cướp bóc đội ngũ, đổi từng gốc một. Hết thảy người thành thật đều chạy, cầm giành được kim tệ chạy trốn tới hương xuống, chuẩn bị đi qua cuộc sống an ổn. Này thì đi theo Trầm Lãng phía sau dân tráng tính chất đã hoàn toàn biến. Bọn họ không còn là vì báo thù, không còn là vì phủ định Tây vực thương nhân cái khác, chính là vì phát đại tài. Mỗi người thân trên đều trang bị đầy đủ vàng bạc. Mỗi người cũng như cùng ăn thịt người dã thú. Cũng nữa không dừng được. Hiện tại hắn nhóm còn đối với Trầm Lãng nói gì nghe nấy, đó là bởi vì còn lại hạ cuối cùng một cái mục tiêu. Bạch Dạ quận thành. Bọn họ phía trước cướp bóc ngũ cái thành là tiểu thành, mà Bạch Dạ quận thành là chủ thành, đương nhiên có nhiều hơn tiền. Bọn họ khẩn cấp muốn làm cho Trầm Lãng mang theo bọn họ đi Bạch Dạ quận trắng trợn cướp bóc một phen. Hơn nữa chi này cướp bóc đội ngũ đã trà trộn tới Tô thị gia tộc vô số thám tử. Dùng một câu trực tiếp nhất nói, theo Trầm Lãng chi này cướp bóc đội ngũ đã triệt để biến chất. Hầu như toàn bộ đều là phần tử xấu. Người thành thật hoặc là đi, hoặc là đổi bại. Muốn dựa vào cướp bóc thành tựu đại nghiệp tráng đại một chi quân đội, mãi mãi cũng không thể. Lý Tử Thành, Trương Hiến Trung toàn bộ đều thất bại. Cướp bóc là ma dược, một ngày phóng xuất, liền rốt cuộc không thu về được. Nữ tướng Vũ Liệt chính thức hướng Trầm Lãng hồi báo. Đại nhân, Tô thị gia tộc 13.000 đại quân đang ở thắt chặt vòng vây, rất sắp đối với chúng ta động thủ. Tô toàn đại quân cách chúng ta 30 dặm. Đại kiếp tự tăng binh cách chúng ta 35 dặm. Tam nhãn tà mã tặc đội ngũ cách chúng ta 30 dặm. Bọn họ theo Tây, Nam, Bắc ba phương hướng vây quanh chúng ta, liền thừa lại kế tiếp đông không có quân địch. Hơn nữa này thì thành bên trong bầu không khí phi thường rủi dị. Những thứ này dân trắng nhìn phía con mắt của chúng ta ánh sáng. Đã dần dần tràn ngập địch ý. Trầm Lãng cười lạnh nói. Bởi vì ta không có mang lấy bọn họ đi cướp bóc Bạch Dạ quận thành. Ngăn cản bọn họ phát tài. Bọn họ đương nhiên không hài lòng đang ở này thì Trầm Thập Tam nói. Đại nhân. Vài cái dân quân thủ lĩnh cầu kiến. Trầm Lãng nói tiến đến. Cái này mười mấy ngày Trầm Lãng xuất lính vô số dân tráng cướp bóc toàn bộ Bạch Dạ quận. Sau lưng cướp bóc đội ngũ càng ngày càng lớn, người càng ngày càng nhiều, thành viên cũng càng ngày càng phức tạp. Rất nhiều bị truy nã đạo tặc, võ công lợi hại cường nhân cũng dồn dập gia nhập vào. Đồng thời trong nháy mắt mượn hơi bắt đầu một lớp người ngựa. 2 vạn dân tráng chung đề cử ra ngũ cách đại thủ lĩnh, đề cử ngũ đại thủ lĩnh trong quá trình Trầm Lãng hoàn toàn không có can thiệp. Này lúc tới 3 cách đại thủ lĩnh, ngũ người thủ lĩnh không dám toàn bộ đến, sợ bị Trầm Lãng một lưới bắt hết. Mặt khác 2 cách đại thủ lĩnh ở bên ngoài tiếp ứng. 3 cách dân quân đại thủ lãnh nói bái kiến thành chủ đại nhân. Trầm Lãng nhiệt tình tiến lên phía trước nói. Tam vị tướng quân. Có chuyện gì à thành chủ đại nhân? Chúng ta ở nơi này tuyết lính thành đã ngây người vài thiên. Các huyên đệ đều sốt ruột. Khẩn cấp nếu muốn xếp vào Bạch Dạ quận thành phát tài đâu, đúng vậy a. May mà chúng ta ngăn chặn. Nếu không thì có chút tính tình liệt huyên để cũng không nhịn được muốn tới bức vua thoái vị. Thành chủ đại nhân. Ngài đương thời đáp ứng rồi. Phải dẫn chúng ta đi phát tài. Hiện tại có thể không tính cân nhắc a. Bạch Dạ quận thành đang ở trước mắt. Bên trong chảy kim sơn ngân hải. Ngài chính là không cho chúng ta đi đoạt. Không có phúc hậu a, cái này còn không phải bức vua thoái vị sao? Mà này lúc. Bên ngoài rầm rạp chiếm hết mấy ngàn dân tráng. Mỗi người thân trên đều ăn mặc bừa bộn áo giáp, cầm nhiều loại vũ khí. Thế nhưng không có ngoại lệ chút nào, mỗi người đều cõng chiếu nặng túi tiền, bên trong không biết có nhiều thiếu vàng bạc. mỗi người đều phát đại tài. Cái này mấy ngàn cái dân trắng lớn tiếng hô lớn. Thành chủ đại nhân. Khi nào đi cướp bóc Bạch Dạ quận thành thành chủ đại nhân. Ngài cho mọi người một lời chính xác a. Ngài như không mở miệng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí a. Thành chủ đại nhân. Ngài sẽ không phải là nhìn các huyên để phát tài đỏ mắt đi là của ngài quân đội chính mình không được đoạt tiền. Chúng ta cũng không ngăn à. Không chỉ là ba cái thủ lĩnh đến bức cung, mấy ngàn cái tham lam đồ cũng tới bức vua thoái vị. Đã có người đang trong đội ngũ không ngừng tản bộ đồn đãi. Nói Bạch Dạ quận trong thành vàng bạc mới gọi nhiều. Chân chính kim sơn ngân hải. Đi Bạch Dạ quận thành đoạt một chuyến, so trước đó cướp bóc ngũ cái tiểu thành còn nhiều hơn. Nay trời tối trên trầm lãng nếu không đáp ứng xuất lính bọn họ đi cướp bóc Bạch Dạ quận thành. Đám người kia chỉ sợ là muốn tạo phản. Mà Tô Thị Đại Quân đang không ngừng thắt chặt vòng vây nhìn cuộc thế đi tới phảng phất không gì sánh được hiểm ác lúc này trầm lãng. Liền phảng phất ngồi ở một đống thuốc nổ bên trên. Lúc nào cũng có thể hồi bảo tạc. Nổ chiều thành bến tàu cập bến một con thuyền nhìn qua phi thường tầm thường đội thuyền. Ùn. Này thì chính trực ngày mùa hè thiên thượng điện tiếng sấm chớp, mây đen dợp trời. Bạo vũ phảng phất lúc nào cũng có thể mưa tầm tả mà xuống. Bên trong thuyền, ngồi một cách tuyệt mỹ vô luân nữ nhân. Thái tử ngoại thất chiêu nhăn. Trước mặt nàng, đứng một người nam nhân. Hắn đại khái là toàn bộ đại nhạc vương triều ngưu bức nhất người. Đang ở trước đây không lâu, hắn hoàn thành vài món đại sự kinh thiên động địa. Bắt cóc hắc thủy thai người nhà làm con tin tìm 100 triệu kim tệ. Dẫn sắt mấy chục người đem kim thị biệt viện đốt thành phế tích. Dẫn sắt mấy trăm người ở nhạc quốc chi đô giết một cái thất tiến thất xuất. Đang ở mấy thiên chi trước, hắn còn xuất lính một đám nữ tráng sĩ đồ khoảng không chấn viễn thành. Hắn chính là phân thân vô số, có mặt ở khắp nơi truyền kỳ đạo tặc khổ đầu hoan. Lúc đầu tam nhãn tà vẫn là cùng hắn cùng nổi danh, hiện tại không biết bị hắn bỏ rơi đi nơi nào. Bây giờ, hắn đã là nhạc quốc đệ nhất đạo tặc, đệ nhất truyền kỳ. Ca, có một việc muốn ngươi làm. Chiêu nhan đạo. Khổ đầu hoan tây thanh nói, nếu như lần trước giống nhau giết vô tội nữ nhân, ta làm không được. Chiêu nhan ôn nhu nói, không được, lần này là để cho ngươi giết một nhân vật lợi hại, một cách đại quý tộc. Khổ đầu hoan nói, người nào? Chiêu nhan nói, Huyền Vũ hầu Kim Trác. Khổ đầu hoan ánh mắt nhất biến nói, không được, Huyền Vũ bá cũng không áp tích. Chiêu nhan lạnh giọng nói, cả, đừng quên, đương thời chúng ta Trác thị gia tộc diệt vong thời điểm, Kim Trác bá tước có thể có giúp chúng ta mảy may sao? Phụ thân, mẫu thân, vài cái ca ca muội muội bị giết đến sạch sẽ thời điểm, Kim Trác bá tước có thể có cho chúng ta nói một câu sao? Khổ đầu hoan ánh mắt thống khổ co giật. Chiêu nhan ôn nhu nói, cả, ngươi 18 tuổi chính là nhạc quốc võ trạng nguyên. Ngươi 19 tuổi trở thành tả tử các chủ đệ tử. Ngươi tuy là không phải phụ thân thân sinh nhi tử, nhưng là ta Trác thì gia tộc kiêu ngạo, bây giờ nên vì gia tộc báo thù. Ta không dựa vào ngươi, ta còn có thể dựa vào người nào? Khổ đầu hoan môi run rẩy nói, cái kia, vậy ngươi gì thì ly khai? Thái tử Chiêu Nhan ôn nhu nói, nhanh, chờ cha ra hãm hại chúng ta Trác thì gia tộc chủ mưu, ta liền rời đi hắn, ta liền cùng ngươi xa chạy cao bay. Nhưng về sau, Chiêu Nhan cánh tay ôm lấy khổ đầu hoan cổ, xốc lên mặt nạ của hắn. Khổ đầu hoan mặt mũi bị hỏa phần đốt qua, đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, xấu xí bất kham. Chiêu Nhan ôn nhu hôn đi lên. Khổ đầu hoan đôi mắt mê ly, dường như nữ thần một dạng ôm Chiêu Nhan. Người nữ nhân này không chỉ có là nghĩa muội của hắn, hay là hắn chọn đời sở yêu. Hắn là một cái vũ si, từ nhỏ đã mến mộ cái này tuyệt đẹp nghĩa muội. Ca, đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Chiêu Nhan ôn nhu nói, hiện tại quốc quân đang truy nã ngươi, giết hết Kim Trác về sau, ngươi rốt cuộc không cần đi làm ngươi không thích sự tình. Ngươi tìm một đảo nhỏ ẩn cư lại, chờ cha rõ ràng hãm hại chúng ta Trác thì gia tộc chủ mưu về sau, ta lập tức đi tìm ngươi. Vì gia tộc báo thù về sau, chúng ta liền hai chân song phi, quá thần tiên thời gian. được không? Khổ đầu hoan như trước đứng thẳng bất động. Chiêu nhan khóc thút thít nói: ca ca, Kim Trác một chút cũng không vô tội. Ta và Kim Một Lan tình như tỉ muội, nhưng là năm đó ta Trác thì tao ngẩu ngập đầu tai ương thời điểm, ta cầu xin Kim thì gia tộc che chở ta. Thế nhưng bọn họ tàn nhẫn cử tuyệt như vậy, ta mới hội rơi vào ẩn nguyên hội trong tay. Ta mới sẽ bị ẩn nguyên hội cầm thú làm bẩn. Đây chính là nói vậy Trác thì gia tộc diệt vong về sau. Chiêu nhan trực tiếp ly khai Trung Sở Khách Đại Tông Sư, chẳng bao giờ hướng Kim thì gia tộc cầu cứu qua. Nhưng đây là khổ đầu hoan trong lòng đau nhất. Hắn thích nhất nữ nhân bị người làm bẩn. Chiêu nhan lớn tiếng quát: ca ca, nếu không phải Kim Trác tàn nhẫn cự tuyệt che chở, ta như thế nào lại bị vài cái cầm thú luôn bạo nổ? Đương thời ta muốn sống không được, muốn chết không xong, kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh thời điểm ngươi lại ở đâu, ngươi lại ở đâu? Khổ đầu hoan quát ầm lên: ngươi đừng nói, ngươi đừng nói. Nhưng về sau, hắn chợt nhảy xông trên bến tàu, biến mất ở nộ triều thành bên trong. Tiếp lấy đêm sắc, hắn dễ dàng leo lên vào nộ triều thành pháo đài lớn. Giết Kim Trác về sau, ta liền cùng Chiêu Nhan hai chân song phi. Chiêu Nhan muội muội, ngươi chờ ta, ta rất nhanh, trong vòng một giờ là có thể giết chết Kim Trác. Kim Trác, ta thấy ngươi. Sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 299 quyết giết Sung Ca lên sàn Bạch Dạ quận thành bên trong. Bạch Dạ quận trưởng Sử Tiếu Vô Thường rơi vào lựa chọn cuối cùng. Nếu như nói phía trước còn có lưng chừng không gian, hiện tại đã không có. Mấy năm nay hắn qua được phi thường thoải mái. Bởi vì quốc quân phái tới Bạch Dạ quận thái thú đều làm không lâu sau. Mà hắn cái này trưởng sử đã làm vài chục năm. Đang ở trước đây không lâu, thái thú Trần Khởi Lũng bởi vì tham nhũng mà đoạt chức. Trải qua vài chục năm kinh doanh, hắn Tiếu Vô Thường mới là Bạch Dạ quận địa đầu xà. Tuy là không giống Tô Lâm ở Trấn Viễn Thành cảnh tượng như vậy, thế nhưng giá không mỗi một đảm nhiệm thái thú vẫn có thể làm được. Mà những thứ này đương nhiên không thể rời bỏ Tô Thị gia tộc chống đỡ. Cho nên những năm gần đây, Tiếu Vô Thường tôn kính Tô Nan thậm chí vượt lên trước quốc quân. Một mạch đem mình làm Tô hệ quan viên. Nhưng bây giờ Tô Thị muốn làm phản. Hắn Tiếu Vô Thường nên đi nơi nào theo Tô Nan cùng nhau mưu phản? Hắn Tiếu Vô Thường mặc dù là Bạch Dạ quận người, nhưng dù sao cũng là nhà quốc tiến sĩ. Tên đề bảng vàng vinh quang phảng phất mơ hồ ở hôm qua. Nhưng nếu không được cùng Tô Nan mưu phản, hắn cơ bản trên sẽ chết định. Này thì Bạch Dạ quận 2000 chú quân sớm đã bị Tô Thị thẩm thấu được ngàn vết lở loét. Ba cái thiên hộ càng là đem mình làm Tô Thị gia nô một dạng, hoàn toàn bị vàng bạc cho ăn no. Trước mặt của hắn chính là Tô Thị gia tộc phái tới sứ giả Tô Lục. Người này đang ở đối với trưởng sử Tiếu Vô Thường tiến hành sau cùng du thuyết. Sở quốc đại quân 130.000 đã phát động. Chủng nhiêu mỗi một căn tóc gáy đều dựng lên đến. Đem hết toàn lực chống đỡ sở quốc đại quân bình Tây Bá. Chỉnh đà càng đem Bạch Dạ quan triệt để đóng cửa. Chúng ta lo lắng chủng thì gia tộc đại quân nam xuống. Bọn họ ngược lại lo lắng chúng ta bắc trên cùng sở quốc tiền hậu giáp kích. Cho nên chủng thì đại quân tuyệt đối không dám nam xuống. Khương Vương A Lỗ Thái xuất quân 50.000 đã đánh tới, rất nhanh thì có thể cùng ta Tô Thị hội sư. Đại kiếp tự tiên phong tăng binh 5.000 đang ở không xa chi chỗ. Đến lúc chúng ta sẽ có nhiều thiếu quân đội 70.000, 8 vạn thậm chí nhiều hơn. Khương quốc bên kia lúc cần thiết có thể toàn dân giai binh, có thể tập kết 10 vạn đại quân. Toàn bộ thiên tây hành tỉnh còn có ai ngăn cản chúng ta? Dựa vào Trương Sung 3.000 sĩ binh sao? Bạch Dạ quận trưởng Sử Tiếu Vô Thường bản năng lắc đầu. Tô Lục cười nói: Ngô Vương xuất quân nam xuống, tới gần nhà quốc thượng giã thành. Nguyên bản 30.000 đại quân đã tăng binh đến 60.000 quốc quân. Ninh Nguyên Hiến Bắc lên đã ở không ngừng tăng binh. Hai vương giữa quyết chiến lập tức phải khai hỏa. Nam ở quốc bên kia, Trúc Lâm 60.000 đại quân đã triệt để hãm ở bên kia. Tiếu trưởng sử, ngươi tới nói cho ta, nhà quốc có lợi hại như vậy sao? Có thể ba mặt tác chiến sao? Trưởng sử Tiếu Vô Thường lắc đầu. Nhà quốc không có như vậy cường đại. Đại quy mô song diện tác chiến đều làm không được. chớ đừng nói ba mặt tác chiến. Bây giờ toàn bộ Đông Phương chư quốc có thể song diện tác chiến đại khái chỉ có Đại Bảo Phát nhà Tấn quốc. Đại Viêm đế quốc không tính là. Hiện tại hắn độc bá thiên hạ. Có thể đồng thời treo lên đánh chu vi ba cái quốc gia lấy lên. Tô Lục nói. Ninh Nguyên Hiến đem Trương Sung cùng Trầm Lãng phái đến Bạch Dạ quận là tới làm cái gì đánh bạc. Chính là một hồi đánh bạc mà thôi. Trưởng sử Tiếu Vô Thường gật đầu thừa nhận. Đây đúng là một hồi đánh cược, hơn nữa còn là thoạt nhìn phải thua đánh cược. Tô Lục nói. Toàn bộ thiên tây hành tỉnh có ai có thể ngăn cản chúng ta 7-8 vạn đại quân không có phen này đại chiến về sau. Nhạc quốc bị tách rời đã trở thành kết cuộc đã định. Tiếu trưởng sử ngươi thì sợ gì à, một ngày chúng ta đoạt hạ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ. Tô Khương hợp nhất. Quốc thổ của chúng ta cũng không thể so với Nhạc quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Đến lúc Tiếu trưởng sử liền cũng là khai quốc công thần. Một cái bá tước là không chạy đâu. Lời này vừa ra Tiếu Vô Thường tim đập loạn. Phong tước loại cám dỗ này hoàn toàn là không pháp cử tuyệt. Giống như hắn loại cấp bậc này quan văn căn bản không có phong tước có khả năng. Trưởng sử Tiếu Vô Thường bỗng nhiên nói, ta có thể không thể mạo muội hỏi một câu. Tô Lục nói, mời nói. Tiếu Vô Thường nói, Tô Khương hợp nhất về sau. Ai làm vương? Tô Lục nói. Đương nhiên là A Lỗ Thái là vương. Chủ công vì thừa tướng. Tiếu Vô Thường bội phục trong lòng, cái này Tô Nan thật ác độc, vương vị trực tiếp nhường ra đi. Nhìn bề ngoài hắn đây là thuần phục Khương vương. Tô Khương hợp nhất, mặt ngoài trên là Tô Thị thần phục với Khương quốc. Thế nhưng Khương vương vài cách nhi tử đều bị giết sạch. Liền thừa lại hạ A Lỗ Thái cùng hai cách tiểu hài tử. Hai đứa bé này hơn nữa đều là Tô Thị nữ tử sở sanh. A Lỗ Thái võ công rất mạnh, chiến tranh cũng lợi hại, thế nhưng hắn nội chính bản lĩnh hoàn toàn chính là cứt chó. Khương quốc bên trong lại có cái gì nội chính quan viên nửa cũng không có. Tô Khương hợp nhất, mặt ngoài là Khương chiếm đoạt Tô, mà trên thực tế là Tô nuốt Khương. Dùng không được mấy năm. Có thể A Lỗ Thái cũng theo A Lỗ Cương giống nhau chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái thời gian đó, Khương quốc liền triệt để thuộc về Tô Thị. Man tộc người chính là man tộc người, ngu xuẩn cực kỳ, còn cho là mình chiếm tiện nghi lớn. Bây giờ xem ra, Tô Thị gia tộc thật muốn đại nghiệp thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây Tô Thị nhất phương. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói, chúng ta còn có một việc tình có chút lo lắng. Tô Lục nói, mời nói. Tiếu Vô Thường nói. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh xuất lính mấy vạn người đến chỗ cướp bóc. Vô số thương nhân bị cướp sạch hết sạch. Tử thương vô số, Tô Thị trong tay có hơn 2 vạn đại quân. Hoàn toàn có thể ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng, lời này chính là mơ hồ đang nói Tô Nan lối ăn quá khó coi. Phía trước những thứ này Tây vực thương nhân giàu gì cũng là vì ngươi Tô Thị bán mạng. Kết quả ngươi hy sinh đứng lên không chút nương tay. Tiếu Vô Thường lại nói, nếu không phải như đây, Trương Sung thì như thế nào có thể dễ dàng vào Bạch Dạ quận thành? Tô Lục thản nhiên nói, Tiếu trưởng sử, việc này tình có liên quan với ngươi sao? Trưởng sử Tiếu Vô Thường cả kinh, nhanh lên bái hạ nói, ta lắm miệng, lắm miệng. Tô Lục cười nói, Tiếu trưởng sử, ngươi đầu óc này phải thay đổi qua đây, ngươi cũng là Tô Thị thần tử. Đối với chúng ta có lời sự tình, vì sao không thể làm đâu? Tiếu Vô Thường bái hạ nói, đúng, đúng, là bể tôi hồ đồ, mời sứ giả hướng chủ công thỉnh tội. Tô Lục nói, dễ bàn, không dám. Bây giờ Bạch Dạ thành một ít quan liêu cùng phú thương, có phải hay không đối với Trương Sung tương đối hoan nghênh đâu? Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói, quả thực như đây. Tô Lục nói, vậy thì thật là tốt. Vừa lúc tiêu tan Trương Sung cảnh giác, nay trời tối trên ngươi cầm đầu. Kể cả rất nhiều quan viên mời Trương Sung dự tiệc, xem như là vì hắn tiếp phong tắm bụi. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói, sau đó thì sao? Tô Lục nói, đương nhiên là đưa hắn giết chết. Trưởng sử Tiếu Vô Thường kinh ngạc, hiện tại liền giết? Tô Lục nói, bằng không đâu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã cụ bị. Chủ công trong vòng vài ngày liền có thể tuyên bố khởi sự. Còn giữ Trương Sung làm cái gì? Giết một cái thái thú. Vừa lúc tí cờ không phải sao, trưởng sử Tiếu Vô Thường vẫn cảm thấy có chút khô miệng khô lưới. Phía trước hắn giá không qua thái thú, thậm chí cũng hãm hại qua, thế nhưng công nhiên giết chết, đây chính là mưu phản. Bất quá, hắn bái Tô Nan vì chủ, có thể không phải là mưu phản sao? Bạch Dạ bá tước, ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Tô Lục mỉm cười nói. Cái này Bạch Dạ bá tước, kêu Tiếu Vô Thường kích thích kích động. Hắn nhanh lên lắc đầu nói ra. Không có. Hoàn toàn không có, nay trời tối trên ta liền xuất lính Bạch Dạ quận rất nhiều quan viên. Mở tiệc chiêu đãi Trương Sung. Nhưng sau sẽ giết hắn như vậy. Có cần phải đem chân tướng của sự tình báo cho những quan viên khác sao? Tô Lục lắc đầu nói. Hoàn toàn không có. Chờ giết Trương Sung về sau. Những thứ này người cũng liền không thể không ngồi trên chúng ta Tô Thị chiến xa. Lời này là nửa điểm không giả. Trước mặt mọi người giết thái thú, không được phản cũng phải phản. Tô Thị chi hung áp, không phải bàn cãi. Đem Trương Sung dẫn dụ đến. Lại giết Tiếu Vô Thường nói. Cái kia trầm lãng tiểu xúc sinh bên kia Tô Lục nói. Thiên la địa võng. Đã co rút lại. Ngày mai trầm lãng hẳn phải chết, những thứ kia cướp bóc dân đen. Hẳn cũng phải chết, trưởng sử Tiếu Vô Thường nói. Rất tốt. Rất tốt. Tô Lục nói. Cho nên nay trời tối trên sẽ giết Trương Sung. Nếu không thì hai cái này tặc tử một ngày vọt liền. Liền có chút phiền phức, trưởng sử Tiếu Vô Thường nói. Yên tâm. Trương Sung chắc chắn phải chết. Trương Sung tiến nhập phủ thái thú. Dùng tốc độ nhanh nhất tắm một cái tắm nước lạnh. Thật không hổ là tuyết sơn phía dưới, rõ ràng là hạ thiên, nhiệt độ vẫn như thế thấp. Chẳng qua coi như là tuyết lớn đầy trời đông thiên, Trương Sung cũng chỉ tắm nước lạnh. Thân thể hắn thật sự là khô gầy cực kỳ. Hoàn toàn da bọc xương. Phần bụng có một nặng nề vết thương. Vết thẹo mới vừa khép lại không lâu sau. Đây chính là trầm lãng làm giải phẫu cho hắn vết thương. Trương Sung một thùng lại một thùng nước lạnh hướng thân trên tưới. Trầm lãng này thì đang ở phía tây tuyết lính thành, khoảng cách không đến trăm dặm. Hắn hiện tại hẳn là ngồi ở đống lửa bên trên, hầu như muốn đốt cháy cảm giác. Trương Sung không biết thùng thuốc nổ cái danh từ này, nếu không sẽ càng thêm chuẩn xác. Trầm lãng thật đúng là ngồi ở thùng thuốc nổ bên trên. Dựa vào 200 người căn bản không chấn áp được hơn 2 vạn cướp bóc thành tính tráng đinh. Lúc nào cũng có thể bị tạc được thịt nát xương tan. Cướp bóc là ma ruột chi diễm, thiêu cháy dễ dàng, muốn diệt xuống phía dưới lại không thể có thể. Duy nhất có thể làm cho đám này cướp đoạt người nghe lời cũng chỉ có không ngừng mà cướp bóc, không ngừng mà phát tài. Nếu không thì chi đội ngũ này hội trong nháy mắt tan vỡ đại loạn. Cứ việc trầm lãng không có phái bất luận cái gì sứ giả qua đây. Thế nhưng Trương Sung lại biết trầm lãng muốn làm gì, cũng biết mình phải làm gì. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Tô Thị đại quân đã thu lưới, bắt đầu tới gần trầm lãng chỗ ở tuyết lính thành. Hơn nữa Tô Nan dự định một mũi tên trúng 3 con chim. Tiêu diệt trầm lãng. Tiêu diệt Trương Sung. Tiêu diệt hết thảy cướp bóc người đoạt lại vàng bạc. Tham lam, quả thực tham lam. Như vậy Trương Sung nhất định ở nay trời tối lên. Giải quyết triệt để Bạch Dạ quận thành bên trong tất cả địch nhân. Sáng sớm ngày mai trên phía trước sẽ triệt để nắm giữ toàn bộ chủ thành. Như vậy hắn có thể tại ngày mai tiếp ứng trầm lãng. Hai người liên thủ đem Tô Nan đánh nhất trở tay không kịp. Làm cho hắn ném phu nhân lại chọn binh. Hai người trong lúc đó không kịp làm bất kỳ thương nghị. Hoàn toàn cần nhờ mỗi bên tự chiến lược trực giác. Bắt lại mỗi một thời cơ. Hai người cần cách khoảng không phối hợp, còn muốn không chây vào đâu được. Đã xúc sạch sẽ, đầu óc cũng rõ ràng. Đem ra nhuyễn giáp. Trương Sung đạo. Lão bộc đem ra nhuyễn giáp, Trương Sung thiếp thân mặc ở bên trong. Nhuyễn kiếm lão bộc lấy tới nhuyễn kiếm, Trương Sung quấn quanh ở cánh tay lên. Sau đó sẽ mặc áo lót vào, phía ngoài cùng xuyên quan bào. Hắn thật sự là quá gầy, coi như ăn mặc nhuyễn giáp, theo bề ngoài cũng hoàn toàn nhìn không ra tới. Ta Trương Sung vài chục năm không có động thủ qua, nay thiên rốt cuộc phải động võ. Không nghĩ tới ta một cái quan văn, dĩ nhiên cũng có tự mình động thủ thời điểm. Trầm công tử, ngươi không phải một mạch hiếu kỳ võ công của ta sao? Hy vọng hôm nay không nên để cho ngươi thất vọng. Trương Sung mới vừa mặc quan phục, lập tức có người tiến đến bẩm báo. Đại nhân, trưởng sử Tiếu Vô Thường đưa tới thiệp mời, hôm nay hắn ở Tuyết Sơn lầu vì ngài tiếp phong tắm bụi. Trương Sung cười nói, đều có ai đi à? Cái kia người nói ra, toàn bộ Bạch Dạ quận bát phẩm lấy trên văn quan võ tướng đều sẽ đi, đủ cấp bậc phú thương cũng sẽ đi, có chừng 40 mấy người. Trương Sung nói, được, đồng liêu như này xem trọng, ta nhất định đi. Người kia nói, phải, ta đây trở về bẩm trưởng sử đại nhân. Báo tin người đi về sau, Trương Sung tiến nhập trong một gian mật thất. Ở trong đó có một người, diện mục bình thường hết sức trung niên nhân. Trương Sung tiến lên bái hạ nói, trưởng công chúa điện hạ, tối nay ngài theo lão bề tôi dự tiệc như thế nào? Cái này vị mặt mũi bình thường người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là trưởng công chúa Ninh Khiết Ninh Bất Ngạnh. Cái này dịch dung thuật rất cao minh á, xem ra hoàn toàn là một cách tầm thường trung niên nam nhân xấu xí mà thôi. Ninh Khiết công chúa gật gật đầu nói, được, tối nay ta coi như Trương Sung đại nhân tùy tùng. Khoảng khắc sau, Trương Sung mã xa theo phủ thái thú xuất phát, đi trước Tuyết Sơn lầu dự tiệc. Bạch Dạ quận phủ trưởng sử, Bạch Dạ quận một gã thiên hộ quan quân nói, Trương Sung đã xuất phát. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói, tới vài cái người hắn liền mang một cái tùy tùng, thân sau còn có một chi 15 người vũ sĩ. Trưởng sử Tiếu Vô Thường cười nói, hắn nhưng thật ra can đảm lớn. Đại nhân, chúng ta muốn điều binh vây quanh Tuyết Sơn lầu sao? Tiếu Vô Thường nói, chúng ta như điều binh, Trương Sung như thế nào dám đến? Lại nói hắn chỉ đem chính là 15 người, chúng ta nơi nào cần điều binh? Tuyết Sơn lầu tất cả mọi người chuẩn bị xong sao? Thiên hộ quan quân nói, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, theo đầu bếp đến tiểu nhị, thậm chí liền ca nữ đều là Tô thị phái tới cao thủ, tổng cộng 37 người. Giết Trương Sung dư giả. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói, vậy chuẩn bị mở tiệc rượu đi, sát nhân chi tiệc rượu. Tuyết Sơn lầu, Bạch Dạ quận thành bên trong tốt nhất tiểu lâu, diện tích mấy chục mẫu. Toàn bộ tiểu lâu liền giống như một nho nhỏ lâm viên. Đình đài các tạ cái gì cần có đều có, thậm chí liền hồ nước cũng có. Mà Tuyết Sơn lầu lầu chính đang ở một mảnh giữa hồ nước. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tuyết Sơn lầu răng đèn kết hoa. Nay trời tối trên Tuyết Sơn lầu không chiêu đãi bất luận cái gì tân khách, chỉ vì mở tiệc chiêu đãi thái thú Trương Sung. Trương Sung mã xa đi tới Tuyết Sơn lầu trước mặt. Lập tức có một đội vũ sĩ tiến nhập Tuyết Sơn lầu bên trong kiểm tra mỗi một cái góc, xác định không có phục binh. Thái thú đại nhân, xin mời Tiếu Vô Thường đạo. Tiếu trưởng sử, xin mời Trương Sung đạo. Nhìn thấy một cái xấu xí trung niên nam nhân cũng cùng theo vào, Tiếu Vô Thường không khỏi kinh ngạc. Trương Sung nói, người này là quốc quân phái cho ta bảo tiêu, nhất định thời thời khắc khắc đều cùng ở bên cạnh ta. Tiếu Vô Thường thấp giọng nói, hắc thủy thai sao? Trương Sung cười nói, Tiếu trưởng sử, không thể nói, không thể nói. Tiếu Vô Thường ăn ý gật đầu, cười nói, hiểu, hiểu. Nhưng mà trong lòng hắn lại không tiết tháo. Hắc thủy thai tuy là năng nhân bối xuất, phảng phất vô khổng bất nhập, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ chân chính lại không có mấy cái. Coi như phái tới một cái thiên hộ cấp cao thủ thì thế nào có thể địch nổi Tô thị 30 danh cao thủ sao? Trương Sung mới vừa rồi là phái người đi kiểm tra qua Tuyết Sơn lầu, quả thực không có bất kỳ phục binh. Nhưng ngươi làm sao có thể biết tất cả đầu bếp tiểu nhị, thậm chí ca nữ đều là sát thủ đâu? Tiến nhập Tuyết Sơn lầu về sau, một đám quan viên cùng thương nhân dồn dập đi lên lấy lòng. Đối với nay trời tối trên ám sát Trương Sung, tổng cộng cũng chỉ có 2 người biết. Trưởng sử Tiếu Vô Thường, thiên hộ La Bằng. Những thương nhân này cùng quan viên đối với Trương Sung đến vẫn tương đối hoan nghênh. Dù sao mấy vạn bảo dân đang ở không xa chỗ, mà Tô thị gia tộc lại dù gì khó lường, tất cả mọi người cảm thấy được nguy hiểm. Bạch Dạ quận chủ thành tuy là cũng có 2.000 chú quân, nhưng hắn nhóm cũng cùng cường đạo không thể nghi ngờ. Trương Sung cái này người mọi người vẫn tương đối tín nhiệm, quan đức vẫn là có thể. Có hắn 3.000 tinh nhuệ ở, mọi người tài sản cũng an toàn một ít. Ở đây mấy chục danh tân khách, một nửa là quan viên, một nửa là phú thương. Đủ đủ hàn huyên nhất khắc chung, lúc này mới dồn dập ngồi xuống. Mấy chục danh tiểu nhị, như là nước chảy đem mỹ vị món ngon bưng lên. Ngũ cái xinh đẹp ca nữ chân thành mà lên, ngồi ở trung ương, liền chuẩn bị bắt đầu hát khúc. Toàn bộ tuyết sơn lầu bên trong, rượu ngon phiêu hương, mỹ nhân như say. Làm nay dạ yến hội chủ nhân. Bạch dạ quận trưởng Sử Tiếu Vô Thường đứng lên. Bưng ly rượu lên tức thì ngoại trừ Trương Sung bên ngoài. Mọi người cũng đều dồn dập đứng lên. Trưởng Sử đại nhân đều đứng lên. Ngươi còn dám ngồi tất cả mọi người giơ chén rượu. Chờ Tiếu Vô Thường nói nâng cốc chúc mừng từ. Tiếu Vô Thường bỗng nhiên nói. Ta Bạch dạ quận quả nhiên là tuyết sơn phía dưới. Rõ ràng là mùa hạ. Cái này đại buổi tối gió thổi qua vẫn còn có chút lạnh. Đi giữ cửa quan đi. Tức thì tuyết sơn lầu tất cả cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng chặt. Mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc. Đóng cửa sổ nhà làm cái gì nhiều như vậy người không được buồn bực sao trưởng sử đại nhân ngươi niên kỷ không được lớn. Cứ như vậy hư sao điểm nhỏ này phong đều chịu không nổi bất quá. Toàn trường mọi người cũng không quá để ý. Hết thảy cửa sổ và cửa phòng đóng cửa về sau. Trưởng sử Tiếu Vô Thường mỉm cười nói. Mọi người đều biết. Ban đầu đảm nhiệm thái thú Trần Khởi Lũng tham ô bị bãi quan đoạt chức. Áp giải vào thủ đô ta Bạch Dạ quận thái thú chức. Ghế trống trọn vài cái tháng. Bây giờ rốt cuộc đã tới Trương đại nhân. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Trương Sung. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói. Đối với Trương Sung đại nhân. Hạ quan thực sự là như sấm bên tai. Chúng ta thấy Trương Sung đại nhân. Thực sự là dường như hài nhi ngắm phụ mẫu Trương đại nhân có thể tới chủ chánh Bạch Dạ quận. Thực sự là vạn dân chi có phúc. Rất nhiều đồng liêu chi có phúc chén rượu thứ nhất này. Chúng ta cùng nhau kính Trương Sung đại nhân. Tức thì ở đây mấy chục danh quan viên. Mấy chục danh thương nhân. Dồn dập nâng cao chén rượu. Lớn tiếng quát lên. Kính Trương Sung đại nhân. Ở ánh mắt mọi người xuống, Trương Sung bưng ly rượu lên chậm rãi đứng lên. Tiếu Vô Thường trưởng sử tim đập hơi nhanh lên. Bởi vì Trương Sung chén rượu là có độc. Có thể đủ độc sát hắn đương nhiên 100. Căn cứ Tô Thị gia tộc tình báo, Trương Sung là có võ công, khả năng còn không yếu. Trương Sung nhìn rượu trong chén. Mỉm cười nói. Thực sự là hảo tửu. Hảo tửu nhưng về sau. Hắn nghiêng đi chén rượu. Dường như muốn dùng ngọn nến quang mang nâng cốc trong chén chiếu tinh tường. Hảo tửu, hảo tửu. Mọi người không khỏi có chút oán thầm. Nếu là hảo tửu. Ngài vì sao không uống cạn đâu chúng ta mấy chục người bưng ly rượu. Chờ cùng ngài cùng nhau uống đi. Cao như vậy giơ chén rượu cũng thật mệt mỏi. Trương Sung bỗng nhiên nói. Rượu là hảo tửu, nhưng tiếc là có độc a. Lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ đùa gì thế trong rượu này làm sao lại có độc mà ngay tại lúc này. Trương Sung bên người cách này cho hắn rót rượu thì nữ bỗng nhiên chợt theo bên trong tay áo rút ra lợi kiếm. Chợt hướng cổ của hắn trên đâm tới sử thượng tối cường người ở rể 31 chương 300 gay cấn so đấu khổ đầu hoan bị hù dọa phát niệu tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Nhất định nhường vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng Trương Sung nhanh hơn hắn không có rút kiếm. Mà là cầm trong tay chén sứ làm vũ khí. Chợt hướng nữ tử này cái chán phách xuống. Âm tức thì cứng rắn chén sứ hoàn toàn chui vào nữ tử này đầu. Nàng trực tiếp ấp vỡ toang mà chết. Cùng này đồng thời bên cạnh sắm vai trở thành tuyết sơn lầu tiểu nhị bốn cái sát thủ. Chợt rút kiếm hướng Trương Sung giết tới. Toàn trường tất cả tiểu nhị, tất cả ca nữ, tất cả thị nữ, toàn bộ rút kiếm, liên tiếp hướng Trương Sung đánh tới. Chọn 30 mấy danh sát thủ, vây giết Trương Sung. Tuyết Sơn lầu bên trong quan viên cùng thương nhân đầu tiên là cả kinh, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Cứ như vậy trước mặt mọi người ám sát thái thú điên sao ngay sau đó. Trưởng sử Tiếu Vô Thường hét lớn. Tô Nan đại nhân có lệnh. Chém giết Trương Sung dừng lại một chút khoảng khắc. Tại chỗ ba cái thiên hộ quan quân lấy ra lợi kiếm, hướng Trương Sung giết tới. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói. Chư vị đại nhân. Thả